Tu chân tứ vạn niên chương 2629, nghệ thuật nói dối. Đoạn lời này của Lý Diệu, làm trên mặt Vũ Anh Kỳ cùng Long Dương Quân đồng thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Có ý tứ gì? Long Dương Quân nhanh chóng hướng Lý Diệu nháy mắt, ta sao lại hại bệ hạ bất nghĩa, ngươi đừng ngậm máu phun người. Rất đơn giản, ngươi chính là dùng chiêu số âm độc như vậy, trực tiếp công kích đạo tâm của bệ hạ, mưu toan giết người trong vô hình. Lý Diệu lạnh lùng nói, cần biết, kế hoạch ngày mai của bệ hạ chính là thành lập trên hai cơ sở lớn, thứ nhất chính là kỹ thuật thể hồ quán đỉnh, cũng chính là kỹ thuật tẩy não quy mô lớn hiệu quả mạnh tiên tiến cùng cường đại, một kỹ thuật này là tuyệt đối tin cậy, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Thứ hai, chính là bệ hạ anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, tính toán không bỏ sót, nhìn rõ mọi việc, mang các phương thế lực trong tinh hải cùng mỗi một chi tiết hết thảy tính toán chính xác ở trong. Không có bất cứ nhân tố bất ngờ nào có thể tránh được pháp nhãn lão nhân gia hắn. Mà hai điểm này cũng là đạo tâm của bệ hạ, chính bởi vì bệ hạ tin tưởng vững chắc kỹ thuật thể hồ quán đỉnh tin cậy cùng trí tuệ hơn người của hắn, nắm giữ chính xác, cho nên hắn mới có đạo tâm đủ cường đại để thúc đẩy kế hoạch ngày mai trở thành thống soái tối cao vĩnh viễn của văn minh nhân loại. Mọi thứ bệ hạ làm cũng không phải vì lợi ích riêng của bản thân, mà là vì văn minh nhân loại tiến tới, cho nên đạo tâm của bệ hạ nhất định không thể phá vỡ, không tồn tại một chút hoài nghi nào. Tóm lại, chỉ có chính mình tin không nghi ngờ trước, mới có thể lấy phần đạo tâm kiên định mà nóng rực này, mượn dùng mặt trời tăng phúc, đi cảm nhiễm ngàn ngàn vạn vạn người, nếu ngay cả bản thân cũng không tin, lại đi tẩy não người khác như thế nào. Cho nên nói, nếu bệ hạ thật sự tin tưởng vững chắc đạo tâm của mình tuyệt đối chính xác, vậy kỹ thuật thể hồ quán đỉnh của lão nhân gia hắn chính là vô địch. Hơn nữa hắn thật sự nắm giữ toàn bộ chi tiết, như vậy, ta sao có khả năng phản bội hắn, ta có lý do gì phản bội hắn? Phải biết rằng ta vừa mới khoanh chân tâm sự cùng bệ hạ, nghe lão nhân gia hắn nói đạo lý vài giờ đó, nếu như vậy cũng không thể lạc đường biết quay lại, cái gọi là thể hồ quán đỉnh chẳng phải là trò cười không dùng được. Ở dưới tình huống biết rõ ta tuyệt đối không có khả năng phản bội, còn muốn thu cự thần binh của ta, chẳng phải là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa. Phen vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại này, Long Dương Quân nghe mà trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu nói không ra lời. Vũ Anh Kỳ cũng lâm vào trầm ngâm, đáy mắt toát ra một rồi lại một vòng gợn sóng. Vô luận người tu chân hay là người tu tiên, khi tu luyện đến mức tận cùng, đều phải dựa vào đạo tâm cường đại để duy trì, mặc dù Vũ Anh Kỳ thật sự là một kẻ điên phát rồ, hắn cũng là một kẻ điên có lý tưởng, có khát vọng, có đạo tâm. Hơn nữa loại chủ nghĩa giả cực đoan cuồng nhiệt này, thường thường coi trọng đạo tâm hơn mọi thứ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng vặn vẹo cùng thay đổi. Nếu bệ hạ thật sự thu cự thần binh của hai chúng ta, vậy đại biểu hai việc. Thứ nhất, bệ hạ đã sinh ra hoài nghi đối với kỹ thuật thể hồ quán đỉnh cùng năng lực khống chế cục diện tinh vi của mình. Thứ hai, bệ hạ sợ chúng ta có được thiên tinh cùng kẻ phóng hỏa. Ngươi nói xem, hai việc này, một cái nào là thật? Lý Diệu tiếp tục cười lạnh nói, nếu bệ hạ thật sự mắc mưu, nhận lấy cự thần binh của chúng ta, vậy trên đạo tâm không thể phá vỡ của lão nhân gia hắn liền sẽ xuất hiện hai khe hở nhỏ bé, làm tâm linh hoàng mỹ không sức mẻ xuất hiện một tia sơ hở trí mạng. Có lẽ bình thường, khe hở này cũng sẽ không mang đến hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng đừng quên, bệ hạ lập tức phải thông qua kim tinh tháp, hướng tất cả mọi người toàn bộ cực thiên giới rót vào vô thượng đại đạo của lão nhân gia hắn. Ta nghĩ, mặc dù lấy thực lực tuyệt cường vũ nội vô địch của bệ hạ, lại thêm kim tinh tháp thậm chí hằng tinh tăng phúc, muốn một hơi mang đại đạo khuếch tán đến sâu trong não vực ức vạn binh sĩ đối địch, cũng là phi thường tiêu hao linh năng thậm chí lực lượng thần hồn nhỉ. Ở mấu chốt như thế, trên mấu chốt tiêu hao thần hồn như vậy, ngươi lại muốn đạo tâm bệ hạ sinh ra một tia khe hở, cái đó giống lúc nước lũ đến trên đê đập sinh ra khe hở, lúc nào cũng có thể sụp đổ toàn bộ. Đến lúc đó, chẳng những thần hồn bệ hạ sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa một khe hở tự mình hoài nghi này trong lòng còn vô cùng có khả năng theo sóng điện não hỗn loạn của bệ hạ truyền đến trong đầu toàn bộ binh sĩ đối địch. Vậy còn thể hồ quán đỉnh như thế nào? Còn để các binh sĩ đó tin tưởng vững chắc bệ hạ quan huy cùng vô địch như thế nào? Cho nên ta nói ngươi là đào cái hố để bệ hạ nhảy, là cố ý muốn hãm bệ hạ vào bất nghĩa, chẳng lẽ còn sai sao? Hả? Lý Diệu hai tay chống nạnh, mở trừng đôi mắt giận mắng Long Dương Quân. Long Dương Quân lúng cúng chân tay, ta không phải ý tứ này, ta. Đừng nói nữa, ngươi chính là thế. Lý Diệu không lưu tình chút nào cắt ngang lời giải thích của cô, chỉ cần người có chút đầu óc, tùy tiện dùng mông để nghĩ cũng có thể nghĩ đến, ta tuyệt đối không có khả năng phản bội bệ hạ, bởi vì cục diện rối loạn trước mắt, không phải ngăn trở kế hoạch của bệ hạ, hoặc là, nói lời đại nghịch bất đạo, hành thích vua có thể giải quyết. Thực lực chúng ta cùng bệ hạ chênh lệch khá xa, không có khả năng tạo thành chút tổn thương nào đối với bệ hạ, nhưng mặc dù bệ hạ thật sự có gì sai lầm, sau đó thế nào, sau đó làm sao bây giờ? Phải biết rằng trước mắt kẻ địch lớn nhất vẫn là hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, cùng với hạm đội chủ lực Thánh Minh chưa lộ diện. Ta căn bản không có năng lực bình định cục diện hỗn loạn của đế đô, mà bệ hạ là người duy nhất có năng lực này, vô luận đứng ở trên loại lập trường nào, ta trừ thần phục bệ hạ, còn có thể có lựa chọn gì? Ta là người tu chân, lại không phải kẻ điên hoàn toàn không để ý hậu quả. Long Dương Quân bị Lý Diệu phun tới mức mặt đỏ tai hồng, nghẹn hồi lâu nói, trừ phi, ta có biện pháp ở sau khi hành thích vua, còn có thể giải quyết cục diện hỗn loạn của đế đô, đúng hay không? Nhưng sao có khả năng? Lý Diệu Liên Thanh cười lạnh, ánh mắt nhìn Long Dương Quân tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, trừ phi, ta có cách bắt cóc một bộ phận camera cùng máy tính nơi này, cũng xuyên thấu hai tầng che chắn của phái Cách Tân cùng bốn đại gia tộc, cho lôi thành hổ xa ở tinh vực Thất Hải, trực tiếp hiện trường. Để lão ý thức được mọi thứ đang xảy ra ở đế đô. Trừ phi, ở trước khi ý thức được tất cả cái này, lôi thành hổ liền lấy phương thức nào đó không thể tưởng tượng giải quyết Vân Tuyết Phong, Tống Vũ Thạch cùng với tám chi hạm đội Kim Cương, mang mười mấy chiếc tàu siêu vũ khí siêu cấp cấp Kim Cương cùng vô số tàu vũ trụ quân Việt đều thu về dưới túi. A, mặc dù như vậy cũng không được, bởi vì bệ hạ bây giờ đã biết lôi thành hổ không có lòng thần phục, khi lôi thành hổ hướng đế đô phát ra thỉnh cầu tiếp viện, bệ hạ sẽ tuyệt đối không hướng hắn gửi đi tín hiệu cổng vũ trụ, không có cổng vũ trụ, hạm đội lôi thành hổ làm sao tạo thành đội hình nhảy tới. Từng chiếc rải rác nhảy tới, thuần túy muốn chết. Cho nên, trừ phi ta còn có một tiểu đội chiến đấu tinh nhuệ đã bí mật lẻn vào đế đô, mai phục ở bên cạnh một cổng vũ trụ nào đó gần nhất, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt nhất, thần không biết quỷ không hay bắt cóc cổng vũ trụ này, mang cổng vũ trụ hướng tinh vực Thất Hải chậm rãi mở ra. Đúng rồi, ở phía trước nhiều, trừ phi, như vậy, còn có một cái, trừ phi, thật to, chính là ta thế mà nắm giữ phương pháp tinh thần miễn dịch nào đó ngay cả bệ hạ cũng không ngờ tới, cực kỳ cao minh, thế mà có thể miễn dịch bệ hạ thể hồ quán đỉnh. Chật, nhiều mấu chốt chiến thắng tuyệt đối không có khả năng thực hiện như vậy, hết thảy đã xảy ra. Cần khoa trương như vậy hay không? Ngay cả vụn về nhất cũng không dám bịa đặt như vậy được không? Ngươi biết rõ những thứ này, lại vẫn không quan tâm hướng trên người ta hắt nước bẩn, bịa đặt chuyện vớ vẩn như vậy để nói xấu ta, quả thực là đang vũ nhục của ta, không đúng, là vũ nhục trí tuệ bệ hạ. Ngươi nói xấu ta không sao cả, nhưng ngươi vũ nhục trí tuệ bệ hạ như vậy, còn mưu toan dao động đạo tâm bệ hạ, thật sự quá âm hiểm, mưu đồ này đáng giết nha. Ngươi! Long Dương Quân tức giận đến mức cả người phát run, run giọng nói, bệ hạ, tuyệt đối đừng nghe tiểu nhân không biết xấu hổ này ăn nói lung tung, ta tuyệt không có chút ý tứ nào không tin năng lực, thể hồ quán đỉnh của bệ hạ, ta chỉ là hy vọng kế hoạch của bệ hạ có thể bảo hiểm hơn chút nữa. Ý của ngươi là, nếu trong tay chúng ta có hai bộ cự thần binh, kế hoạch của bệ hạ liền không bảo hiểm nữa. Lý Diệu cười nhạt, bệ hạ tỉ mỉ mưu tính kế hoạch to lớn gần trăm năm, thế mà bị vẻn vẹn hai bộ cự thần binh đã hoàn toàn phá hủy. Vũ Anh Kỳ trầm mặc không nói, ánh mắt như ngọn lửa trong cuồng phong phun ra nuốt vào bất định. Đương nhiên, Lý Diệu chủ động mang những càng không tức, kẻ phóng hỏa, nâng cho Vũ Anh Kỳ, ngươi được đằng chân lân đằng đầu nói xấu ta, vì chứng minh mình trung thành, ta liền mang cự thần binh giao cho bệ hạ bảo quản, lại có sao đâu, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ cho ta một sự công bằng. Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, cũng mang những càn khôn của mình nâng qua. Hai người trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó trông mong nhìn hai tay của Vũ Anh Kỳ. Vũ Anh Kỳ nheo mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm những càn khôn trong tay bọn họ, suy tư một hồi lâu, vẫn mang hai chiếc những càn khôn đón lấy. Lý Diệu và Long Dương Quân nghiến chặt răng, ở dưới sức khống chế kinh người trấn áp, tham số sinh lý đều chưa xảy ra biến hóa quá lớn, nhưng con ngươi cùng lỗ mũi lại đồng thời mở rộng 5%. Vũ Anh Kỳ mang hai chiếc nhẫn càng không nâng ở lòng bàn tay, dùng linh năng quấn quanh, như hai ngôi sao băng nho nhỏ, truy đuổi cùng quấn quanh lẫn nhau, vừa không chút để ý chơi đùa, vừa nhìn Lý Diệu và Long Dương Quân, giống như muốn mang tim gan phèo phổi thận hai người này hết thảy nhìn ra lỗ thủng. Đến cuối cùng, hắn mỉm cười, mang hai chiếc nhẫn càng không hút vào lòng bàn tay, bóp mạnh một cái, hướng hai người ném trở về. Quân tử không đoạt thứ người ta thích, trẫm giàu ôm bốn biển, lại há có thể ham hai bộ cự thần binh nho nhỏ của các ngươi. Vũ Anh Kỳ chắp hai tay sau lưng, đáy mắt trào ra tự tin mãnh liệt vô cùng, thản nhiên nói, Lý Ái Khanh nói không sai, suy tính của trẫm tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chút sơ hở nào, kế hoạch ngày mai là phương án giải quyết duy nhất cứu vớt đế quốc và văn minh nhân loại, vô luận các ngươi đứng ở trên lập trường nào, đều nên không chút do dự ủng hộ trẫm. Kỹ thuật thể hồ quán đỉnh, càng không có khả năng dễ dàng như vậy bị tìm được phương pháp phá giải, cho nên vô luận Lý Diệu hay là Long Dương Quân, hai người các ngươi đều không có khả năng phản bội trẫm. Nếu trẫm ngay cả Lý Ái Khanh đã tiếp nhận thể hồ quán đỉnh cũng không tin, còn muốn cướp đoạt cự thần binh của ngươi để khống chế ngươi, vậy trẫm còn có mặt mũi nào đi thực thi kế hoạch ngày mai, đạo tâm của trẫm lại nên đặt chỗ nào? Mang cự thần binh đều thu lại, xem, bầu trời đã vỡ ra, thời khắc ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi sắp xảy ra, mau theo trẫm tiến vào kim tinh tháp, để kiến thức mặt trời vô cùng huy hoàng đi. Theo Vũ Anh Kỳ cười điên cuồng, tiếng đứt gãy cùng tiếng nổ phía trên khung đỉnh tầng nham thạch càng thêm kịch liệt, thật sự giống có một đôi tay thần ma không nhìn thấy, mang vỏ quả đất kiên cố hung hăng xé rách ra. Mặc dù cái gọi là khu vực an toàn cũng không an toàn nữa, cả khối nham thạch lớn sụp đổ, đập Ngự Lâm Quân kêu oai oái, chạy trối chết, có chút vô ý chính là da tróc thịt bong, máu thịt be bét thậm chí hóa thành bột phấn. Dù là Ngự Lâm Quân trải qua Vũ Anh Kỳ lặp đi lặp lại tẩy não, tâm trí kiên nghị như sắt, đối mặt sức mạnh to lớn biến hóa của thiên nhiên, cũng ùng ùng động dung. Đó không phải sợ hãi đối với tử vong, mà là đối mặt thiên địa rộng lớn mạnh mẽ, cảm giác được bản thân nhỏ bé. Lý Diệu cùng Long Dương Quân liếc nhau, trong lòng đều rất kinh hãi, không biết dưới lòng đất đại động can qua như vậy, rốt cuộc sẽ sinh ra ảnh hưởng khủng bố cỡ nào đối với mặt đất. Nhưng ở dưới uy áp của Vũ Anh Kỳ, bọn họ lại bó tay không có cách nào, muốn một lần nữa mang cự thần binh từ trong nhẫn càn khôn lấy ra, cũng làm tốt toàn bộ chuẩn bị chiến đấu, ít nhất cần vài giây đồng hồ. Đối với Vũ Anh Kỳ tồn tại khủng bố cấp độ phân thần như vậy mà nói, vài giây cũng đủ hắn ăn bữa điểm tâm hút điếu thuốc độc tờ báo lại mang hai người đánh nổ rồi. May mà, vỏ quả đất xé rách cũng không kéo dài quá lâu, ở sau khi đạt tới cực hạn trời sụp đất nứt, liền dần dần bình ổn. Kim tinh tháp cũng chưa nâng lên mặt đất, vẫn an an ổn ổn vắt ngang ở lòng đất. Nhưng tầng nham thạch đối diện mũi nhọn của kim tinh tháp lại mở rộng một khe hở lập lòe tỏa sáng, một đường hướng lên trên, chỉ nhìn thấy điểm sáng to bằng mũi kim, tựa như nối thẳng mặt đất. Lý Diệu trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ, ở trong lòng thầm mắng mình ngu quá. Tòa kim tinh tháp này đã không phải là nguyên nhân thiên nhiên chìm xuống, mà là bị phần tử cuồng nhiệt của hậu nghệ tộc cố ý giấu dưới lòng đất, tự nhiên ở bốn phía tỉ mỉ cấu trúc các loại cơ quan, để nó có thể khẽ chạm là phát động. Sao có khả năng cần xé rách cả khối vỏ quả đất, xông ra mặt đất phức tạp như vậy? Chỉ cần ở trong tầng nham thạch xé rách một vết nứt nho nhỏ, không đúng, hẳn là vốn đã có đường ống dựng thẳng nào đó tồn tại, đối diện mũi tháp kim tinh tháp, có thể khiến ánh sáng kim tinh tháp phóng ra, không chút trở ngại xuyên thấu cả tầng nham thạch, bắn thẳng đến bầu trời. Kết cấu như vậy, trên thực tế chính là một chỗ giếng phóng lòng đất cực kỳ kín đáo. Trong lòng Lý Diệu nửa mừng nửa lo. Mừng là thiết kế như vậy, cam đoan trình độ lớn nhất kết cấu địa chất ổn định, sẽ không làm mặt đất xảy ra thay đổi quá lớn, như vậy thành trấn mặt đất cùng lòng đất trong phạm vi vạn dặm hẳn là có thể giữ được hơn phân nửa. Lo lại là, từ đó, thời điểm kim tinh tháp phát động cũng sớm hơn rất nhiều, Lý Diệu vốn nhắm chừng ít nhất còn cần nửa ngày thời gian, kim tinh tháp mới có thể hoàn toàn nâng lên mặt đất, không ngờ nó còn có một cái giếng phóng nguyên bộ, làm Vũ Anh Kỳ lập tức có thể triển khai kế hoạch ngày mai. Cho nên, vừa rồi rốt cuộc là ai đang kéo dài thời gian? Vũ Anh Kỳ nhất định biết kế hoạch của mình trong nháy mắt có thể bắt đầu, cho nên mới không sợ hãi như vậy nhỉ. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, ở mặt ngoài đương nhiên đành phải làm ra một vẻ mặt vui sướng vô cùng, nói, tiểu thần tuân mệnh, bệ hạ. Long Dương Quân cũng không nói một lời, gật gật đầu. Vũ Anh Kỳ cực kỳ hài lòng biểu hiện của hai người, mỉm cười, lại nhớ tới bên cạnh mình còn gắt gao trấn áp một người. Hắn vung xúc tu linh năng, mang Lệ Gia Lăng mấy lần muốn nấc nâng lên, xách đến trước mặt. Sắc mặt Lệ Gia Lăng so với người chết còn khó coi hơn, vẻ mặt so với lệ quỷ còn dữ tợn hơn, hai con ngươi phun ra ngọn lửa phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Vũ Anh Kỳ không rời mắt. Nhưng khi hắn ý thức được gương mặt trước mắt này chính là thuộc về mẹ đẻ của mình, ánh mắt lại trở nên ai oán cùng bất đắc dĩ hẳn lên. ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Vũ Anh Kỳ mỉm cười nói, phải bảo trì tâm tình vui vẻ rồi, huyết khí mới đủ tràn đầy, mới có thể cam đoan khối thân thể này ở trạng thái tốt nhất. Khóe miệng Lệ Gia Lăng run rẩy, liếc Lý Diệu cùng Long Dương Quân một cái, lại nhìn ánh sáng mơ hồ trên nóc hang, quật cường nói, để ta chết đi. Ngươi cũng có cốt khí, đáng tiếc không có chút tác dụng nào. Vũ Anh Kỳ cẩn thận đánh giá thiếu niên, có chuyện, trẫm phi thường tò mò, như Lý Diệu và Long Dương Quân hai người lẻn vào đế đô để phá hoại kế hoạch của trẫm, cái này còn có thể lý giải, dù sao hai người bọn họ đều có được thực lực cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong trở lên, lại thêm hai bộ cự thần binh mạnh mẽ vô cùng. Quả thực có khả năng tạo thành thương tổn nhất định đối với trẫm, hơn nữa bọn họ hoặc là gánh vác sứ mệnh rất lớn, hoặc là có được lai lịch thần bí khó lường, đều có nguyên nhân không thể không đến. Nhưng, của ngươi, ngay cả ngươi ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa tiếp nhận điều chế nhiều năm như vậy, lại có một chuỗi kỳ ngộ, thực lực của ngươi nhiều nhất, cũng có thể chạm đến ngưỡng Nguyên Anh Kỳ nhỉ. Hơn 20 tuổi Nguyên Anh Kỳ là có chút nghe rợn cả người, nhưng ở trong mắt trẫm, lại ngay cả một con kiến nho nhỏ cũng không tính, một điểm này ngươi cũng biết rõ trong lòng, cần gì phải bước vào kết quả nhất định phải chết này, chỉ bằng cơ quan nho nhỏ này ở gáy ngươi sao? Vũ Anh Kỳ cố ý dùng một cái xúc tu linh năng đi chọc vết thương ở gáy Lệ Gia Lăng, chọc tới mức cả người Lệ Gia Lăng run rẩy, mồ hôi chảy không ngừng. Nhưng một màn này rơi vào chỗ sâu trong đôi mắt Vũ Anh Kỳ, lại cũng khơi dậy một gợn sóng bé nhỏ không đáng kể. Ta. Lệ Gia Lăng cắn răng đối mặt Vũ Anh Kỳ, thẳng sống lưng, nhịn đau kêu lên, ta là vì Hoàng hậu điện hạ mà đến. Ồ. Vũ Anh Kỳ nói, ngươi tới tìm Hoàng hậu làm gì? Ta muốn hỏi bà ấy một chút, năm đó lúc ta còn ở trạng thái phôi thai, bà ấy vì sao chưa kịp thời tiêu hủy ta? Lệ Gia Lăng kêu lên, cho dù năm đó chưa kịp tiêu hủy, nhưng một năm trước ở Vũ Anh Giới, còn có về sau theo bà ấy trở lại hạm đội biển sâu, bà ấy rõ ràng có một vạn cơ hội có thể giết ta, vì sao bà ấy đều chưa động thủ? Cái này tính là vấn đề gì? Vũ Anh Kỳ bật cười, ngươi cùng trẫm có cơ duyên rất lớn, là vật dẫn thần hồn tốt nhất trẫm tỉ mỉ điều chế. Hoàng hậu tự nhiên không thể giết ngươi. Chỉ là... Như vậy sao? Ánh mắt Lệ Gia Lăng ảm đạm đi, trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu, gầm rú, ta không thích nghe ngươi nói, ta muốn nghe Hoàng hậu Điện Hạ tự mình nói. Hoàng hậu Điện Hạ, đi ra, bà nói cho ta biết, bà lúc trước rốt cuộc vì sao phải sinh hạ ta, sau đó lại vì sao lúc thì muốn giết ta, lúc thì muốn thả ta. Bà rốt cuộc coi ta là vật dẫn thần hồn 100%, hay là cái gì khác? Bà đi ra, bà nói đi, chính mồm bà nói cho ta biết đi, ta rốt cuộc là cái gì, ở trong lòng bà, ta rốt cuộc tính là cái gì. Lớn mật. Đáy mắt Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải dần hiện ra một tia giãy giụa, sau đó bị cuồng nộ thay thế, tay phải hắn bóp vào không trung một phát, lập tức làm cổ Lệ Gia Lăng lõm xuống thật sâu, hầu như muốn mang mạch máu, cốt cách cùng kinh lạc thiếu niên cắt đứt hết thảy. A. A. Lệ Gia Lăng bị Vũ Anh Kỳ bóp tới mức không thể động đậy, trên mặt lại hiện ra ý cười cuồng loạn, thế mà từ trong khe hở không thể tưởng tượng bật ra thanh âm, ngươi, ngươi sẽ không giết ta, ngươi còn cần cơ thể của ta, ha ha, cho nên ngươi bây giờ không thể giết ta. Hoàng hậu Điện Hạ, ngài nghe thấy chưa, ta biết ngài nhất định có thể nghe được, có lẽ ta không còn mấy giờ để sống nữa, sinh mệnh với ta mà nói, vốn chính là một hồi ác mộng cùng tra tấn, tử vong cũng không có gì đáng sợ. Ta chỉ muốn ở trước khi chết biết. Ta rốt cuộc tính là cái gì? Đối với ngài mà nói, sinh mệnh của ta, có một chút xíu ý nghĩa thế nào không? Nói cho ta biết, được không? Van cầu ngài, nói cho ta biết. Ngươi. Tay Vũ Anh Kỳ đang run rẩy. Hoặc là nói, là tay Lệ Linh Hải đang run rẩy. Tóc hắn, nàng vốn đen nhánh đầy đầu, thế mà từ đuôi tóc lại hiển lộ ra một tia màu trắng. Ngay cả trong đôi mắt màu đen như vực sâu kia cũng phát ra các ngôi sao màu trắng, như là bầu trời đêm vỡ ra, lấp lánh lửa khói. Trong lửa khói này ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không thể dùng văn chương hình dung. Ta, mạng của ta là bà cho. Lệ Gia Lăng cười thảm, nếu khối thể xác này của ta có thể giúp bà thoát khỏi vận mệnh bi thảm trăm năm qua, bị lão quỷ chết tiệt này nhập, trả lại tự do thật sự cho bà, vậy không còn gì tốt hơn, ta chỉ là muốn ở trước khi chết thấy bà lần nữa, thấy bà thật sự, bà tựa như từ trước tới giờ chưa từng ở trước mặt ta. Triển lộ 100% bản thân chân thật. ta rất muốn biết giấu ở dưới tấm mặt nạ hoàng hậu điện hạ này, Lệ Linh Hải thật sự rốt cuộc là bộ dáng gì. Năm đó ở trong cổ mộ đế hoàng, ngay cả người thánh minh không có thất tình lục dục cũng có thể bị bà cảm nhiễm, giải phóng nhân tính, như vậy Lệ Linh Hải rốt cuộc là bộ dáng gì? Ta hy vọng Lệ Linh Hải như vậy có thể xuất hiện ở trước mặt ta, nói cho ta biết chân tướng năm đó, ta rốt cuộc chỉ là kết quả của kế hoạch lạnh lùng tàn khốc, hay là cái gì khác? Đừng gạt ta, bà không lừa được ta, ở Vũ Anh Giới, ở hạm đội biển sâu, ở Ngục Thần Uy, ở Đế Đô, ở trong nhiều lần tiếp xúc như vậy, ta có thể cảm giác được bà thật sự, bà chính là mụ mụ của ta. Chẳng lẽ bà muốn không nói một lời trốn tránh như vậy, trơ mắt nhìn ta chết đi, lại ngay cả một đáp án cũng không nói cho ta biết sao? Ta là cái gì, đối với bà mà nói, ta rốt cuộc là cái gì hả? Tóc bạc trên đầu Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải càng lúc càng nhiều. Giống như là sóng trắng cuồn cuộn, không ngừng cắn nuốt thủy triều đen. Ánh sáng trắng trong đôi mắt màu đen, hầu như muốn nổ tung ra khỏi toàn bộ hốc mắt. Hắn rõ ràng là tuyệt thế cao thủ cấp độ phân thần, ngay cả Lý Diệu cùng Long Dương Quân cũng không có cách nào chính diện đối kháng với hắn, nhưng đối mặt một Lệ Gia Lăng nho nhỏ, hắn lại giống như bất đắc dĩ. Thậm chí, hắn rõ ràng có thể dễ dàng khóa chết cổ họng Lệ Gia Lăng, để thiếu niên không phát ra chút thanh âm nào, nhưng mu bàn tay hắn lộ gân xanh, lại không làm được. Thẳng đến cuối cùng, hắn rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nở rộ ra hào quang chấn nhiếp tâm hồn người, trực tiếp đánh xỉu thiếu niên, mềm nhũn nằm trong lòng hắn. Động tác này như là tiêu hao lượng lớn thần hồn cùng thể năng của hắn, so với hắn vừa rồi liên tục thu phục Lý Diệu cùng Long Dương Quân càng thêm mỏi mệt hơn. Hào quang trắng đáy mắt cùng tóc bạc đầy đầu Vũ Anh Kỳ dần dần biến mất, lần nữa biến thành màu đen như vực sâu. Hắn thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm Lý Diệu cùng Long Dương Quân, phát hiện hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như căn bản không chú ý tới hắn vừa rồi chật vật. Vũ Anh Kỳ vẻ mặt âm trầm, suy nghĩ hồi lâu, mang Lệ Gia Lăng hôn mê bất tỉnh kẹp ở dưới nách, lạnh lùng nói với hai người, theo trẫm đến đây đi, tuy còn chưa tới thời điểm tốt nhất, nhưng chúng ta lập tức phát động, nửa giây cũng không thể kéo dài thêm nữa. Trong Kim Tinh Tháp, Vũ Anh Kỳ kẹp Lệ Gia Lăng, dẫn Lý Diệu và Long Dương Quân đi xuống một ngã rẽ, không phải đi thông phòng khống chế Lý Diệu vừa mới nhìn thấy, lại là đi thông một mảng không gian khác càng thêm thoáng đẳng phía dưới phòng khống chế. Tuy dùng hai chữ thoáng đẳng để hình dung một mảng không gian trong phòng phong bế tỏ ra có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng đây là cảm thụ thiết thân của Lý Diệu bây giờ. Phóng mắt nhìn, bốn phía không nhìn thấy giới hạn, vách tường là dùng tài liệu hút năng lượng đen xì nào đó luyện chế thành, như hố đen có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng, giống như là bầu trời đêm thâm thúy vô ngần. Chỉ có trên tường được khảm những viên thủy tinh hình thái trứng sâu, nở rộ ra hào quang yêu dị, đã giống vô số ngôi sao trong trời đêm, lại như là vô số đôi mắt yêu dị, nhìn chằm chằm tất cả mọi người đặt mình trong đó không rời mắt. Lúc bốn người bọn Lý Diệu tiến vào, đã có hơn trăm người ở bên trong lẳng lặng chờ đợi. Mọi người đều cạo hết tóc, làm sạch thân thể, chỉ khoác một tấm lụa đen, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, quanh thân tản mát ra hào quang thần thánh, như là một đám tăng lữ thành kính. Ánh mắt Lý Diệu từ trên mặt những nam nữ tràn ngập khí tức thần thánh này đảo qua, trong đầu không ngừng trào ra từng cái tên như sấm bên tai, những người này đều là cường giả hung danh to lớn, toàn bộ người đế quốc chân nhân loại đều biết, tuyệt đại đa số đều là lực lượng trung kiên phái cách tân. Đương nhiên cũng có một số là sát thủ cùng lính đánh thuê coi tiền tài như mạng sống. Xem ra, bọn họ đều là người Vũ Anh Kỳ tín nhiệm nhất, cái gọi là thiếp thân cận vệ. Lại cẩn thận nhìn, vẻ mặt mọi người đều hỗn hợp cuồng nhiệt và hoảng hốt, ánh mắt nhìn Vũ Anh Kỳ như si như say, giống như là nhìn một pho tượng cao ngất trong mây, vô cùng nguy nga. Mà dưới chân bọn họ là những tòa phù trận rắc rối phức tạp, như một đóa hoa sen mang theo răng lanh gắt gao cắn bọn họ, bút pháp phù trận hoa sen còn hướng bốn phía kéo dài ra, dây dưa cùng một chỗ với phù trận của người khác, cuối cùng, hoa văn toàn bộ phù trận đều ngưng tụ đến chính giữa không gian màu đen. Ở nơi đó, sừng sững một vương tọa thủy tinh màu đen vây quanh mà thành, lại như là một cái cây to che trời cành lá ung tùm, thủy tinh đen không ngừng hướng chỗ cao chồng chất, thế mà một đường lan tràn đến phía trên khung đỉnh, lại hướng bốn phía khung đỉnh lan tràn ra lượng lớn thứ giống như trâu rễ hoặc là xúc tu. Lý Diệu gắt gao ghi nhớ góc độ cùng khoảng cách khi mình tiến vào, xác định một chỗ không gian màu đen to lớn này, giống như chính là ở ngay phía dưới gian phòng khống chế trước kia tiến vào. Nói cách khác, phương tiện phía trên vương tọa thủy tinh đen này vô cùng có khả năng là nối thẳng máy chủ của Kim Tinh Tháp. Đang lúc trầm ngâm, Vũ Anh Kỳ mang Lý Diệu và Long Dương Quân dẫn đến trên phù trận cách vương tọa thủy tinh đen gần nhất, bảo bọn họ học bộ dáng người khác, khoanh chân ngồi, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển linh năng, tiến vào trạng thái minh tưởng. Bá bá bá bá. Vô số cường giả đầu trọc ánh mắt một nửa cảnh giác, một nửa hâm mộ, nháy mắt quét qua quét lại ở trên người Lý Diệu cùng Long Dương Quân, tựa như đang ghen tị bọn họ thế mà có thể có được vị trí tốt như vậy, có thể nghe bệ hạ giáo huấn, đắm chìm dưới thánh quang của bệ hạ. Bản thân Vũ Anh Kỳ thì khẽ cười một tiếng, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một pháp bảo như dạ con màu đen, mở ra, mang Lệ Gia Lăng hôn mê bất tỉnh bỏ vào đi, vừa lúc kín kẽ, một lần nữa khép lại, đặt tới bên cạnh vương tọa thủy tinh đen. Nhất thời có từng cái xúc tu thủy tinh đen, như ngàn vạn con rắn độc quấn quanh dạ con màu đen, lại theo lỗ thủng đối ứng huyệt khiếu thân thể con người trên dạ con màu đen chui vào. Xem ra, đây là pháp bảo loại phụ trợ hắn đặc chế, dùng để thay thân thể. Lý Diệu mắt thấy, trong lòng nôn nóng, nhưng cũng bó tay không có cách nào. Vũ Anh Kỳ quay đầu, nhìn Lý Diệu cùng Long Dương Quân một cái thật sâu, sải bước bước vào vương tọa thủy tinh đen. Cái ghế tựa vương tọa thủy tinh đen này, giống như một cái hốc cây trong đại thụ che trời, khi Vũ Anh ngồi khoanh chân chễm chệ trên nó, thủy tinh đen xung quanh cũng như vật còn sống, hướng thân thể hắn dâng trào tới, thẳng đến lúc hoàn toàn bao phủ đỉnh đầu của hắn, cả người như được khảm ở bên trong. Mà bên trong vương tọa thủy tinh đen, thế mà thật sự giống đại thụ, tồn tại vô số đường ống bốn phương thông suốt, tóc đen đầy đầu Vũ Anh Kỳ không ngừng nảy sinh, theo đường ống hướng lên trên, nối thẳng khung đỉnh, lại thao túng trễ cùng xúc tu ở khung đỉnh, phát ra thanh âm quỷ dị nằm giữa quạp quạp cùng rắc rắc, hướng mỗi một cường giả mấp máy tới. Thời khắc thần thánh sắp xảy ra, đế quốc chắc chắn ở dưới ý chí chúng ta đạt được tân sinh. Hai vị ái khanh, còn đang chờ cái gì thế? Vũ Anh Kỳ được khảm ở trong thủy tinh đen, rõ ràng chưa mở miệng, nhưng thanh âm hắn lại từ phía sau Lý Diệu, không, trực tiếp từ sâu trong não vực Lý Diệu truyền đến. Một xúc tu thủy tinh đen ngưng tụ thành chậm rãi rủ xuống đến phía sau Lý Diệu, đoạn trước như cúc càng cua phân liệt ra, từ trong đó mấp máy ra mấy thúc vật gì như nhụy hoa, chính là mái tóc dài của Vũ Anh Kỳ. Xúc tu tương tự cũng rủ xuống đến sau đầu mỗi một cường giả đầu trọc, mọi người đều mừng rỡ như điên nối tiếp với xúc tu, vẻ mặt kỳ ảo mà hưng phấn, như là trèo lên đỉnh phong cực lạc. Lý Diệu hơi động tâm, rốt cuộc lý giải một màn trước mắt này. Nơi này, chỉ sợ cũng là phòng tẩy não quy mô lớn của Vũ Anh Kỳ, là khởi điểm của toàn bộ kế hoạch ngày mai. Sóng điện não vô cùng mãnh liệt của Vũ Anh Kỳ, ở trước khi thông qua kim tinh tháp phóng ra ngoài, được mặt trời tăng phúc, đầu tiên sẽ lan tràn đến mảng không gian màu đen này, cùng não vực đám đông cường giả xảy ra thần hồn cộng hưởng trình độ nào đó, hòa hợp một thể với nhau. Làm như vậy, một mặt có thể mượn dùng lực lượng thần hồn đám đông cường giả để tăng phúc sóng điện não của hắn, nguyên lý của nó giống như các minh tu sư sát sống bị áp bức bên trên. Đương nhiên, cường giả nơi này đều là người rất hữu dụng đối với Vũ Anh Kỳ ngày sau thống trị, cho nên sẽ không áp bức đến trình độ thê thảm như vậy. Một mặt khác, làm như vậy cũng có thể tiến hành tẩy não tầng sâu hơn đối với những cường giả này, bọn họ đều là cường giả thân cận cùng tín nhiệm nhất bên cạnh Vũ Anh Kỳ, về sau cần ủy thác trọng trách, đương nhiên là cách vài ba rửa, gột rửa càng khỏe mạnh hơn. Bao gồm Lý Diệu cùng Long Dương Quân, Vũ Anh Kỳ căn bản không để ý bọn họ ngay từ đầu có nói dối hay không, còn giữ lại bí mật gì hay không, dù sao hắn đối với kỹ thuật tẩy não của mình có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng vững chắc khi hai người ở trong trạng thái tẩy não quy mô lớn thần hồn cộng hưởng như vậy. Cho dù ở sâu trong lòng còn có tâm tư gì khác, kết quả là cũng sẽ bị tẩy không còn một mảnh. Phán đoán của Vũ Anh Kỳ, thật sự không thể nói có sai lầm. Việc tới nước này, ngay cả Lý Diệu cũng không biết phòng ngự tâm linh tuyệt đối của mình có thể ngăn được tẩy não hung hiểm như thế hay không, cũng không biết huyết sắc tâm ma vẫn như củ ngũ đông ở trong máy chủ của Kim Tinh Tháp đã tìm được phương pháp phá giải hay chưa, càng không biết ở trong chiến trường vũ trụ. Những người đó, hắn chờ mong có thể kịp thời chạy tới hay không. Nhưng, không bước lên là không được. Không nói Vũ Anh Kỳ như hổ rình mồi đối với hai người bọn họ, chỉ nói mấy trăm cường giả còn nhìn chằm chằm bọn họ không dời mắt. Lý Diệu dùng khóe mắt liếc Long Dương Quân một cái, mặt không biểu cảm, bước lên phù trận, khoanh chân mà ngồi. Sau lưng mở ra xúc tu thủy tinh màu đen như cái mồm to bằng chậu máu, nhẹ nhàng cắn cổ hắn, mang vài lọn tóc cũng không biết có phải thần kinh màu đen không đâm vào huyệt ngọc chẩm của hắn. Long Dương Quân cũng làm tương tự, tùy ý một cái xúc tu thủy tinh màu đen như rắn độc quấn quanh cổ mình. Tốt, tốt, tốt. Thanh âm Vũ Anh Kỳ xen lẫn điên cuồng cùng vui mừng, từ xa xa gần gần, cao cao thấp thấp, bốn phương tám hướng truyền đến. Các ngươi chính là rường cột đế quốc ngày mai, các ngươi chính là thủy tổ nhân loại một thế hệ mới, các ngươi chính là hy vọng cho văn minh nhân loại lao ra khỏi mảng vũ trụ nhỏ hẹp này. Đến đây đi, cố lấy dũng khí của các ngươi, kích động thần hồn các ngươi, mang ý chí bọn ngươi chuyển hóa thành lực lượng tinh thần thuần túy nhất, hướng mặt trời phát ra tiếng trống giận của nhân loại mới, để cơn bão không đâu không phá đó tàn sát cả mảng tinh hải đi. Hắn nói mỗi một chữ, đều như là một đợt sấm sét đinh tai nhức óc, oanh tạc nặng nề ở trên trái tim cùng vỏ đại não của mỗi một cường giả. Bao gồm Lý Diệu ở trong, mọi người đều cảm thấy thế giới chân thật chung quanh bị chấn động vỡ nát, bọn họ trong nháy mắt ngã xuống vách núi vạn trượng, ngã xuống hố đen vĩnh viễn không có điểm cuối, ngã xuống trong một mảng tinh hải hoàn toàn mới, so với rộng lớn vô ngần lớn hơn một vạn ức lần. Mảng tinh hải này trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có một mặt trời màu đen to lớn không gì so sánh được, giống như muốn mang toàn bộ vũ trụ đều cắn nuốt vào, tràn ngập tầm mắt, tâm linh cùng thần hồn bọn họ. Khi mặt trời màu đen này chậm rãi xoay tròn lại, bọn họ thấy được gương mặt của Vũ Anh Kỳ. Vũ Anh Kỳ chính là ánh sáng cùng nhiệt độ, Vũ Anh Kỳ chính là mặt trời, Vũ Anh Kỳ là chúa tể duy nhất của bọn họ, Vũ Anh Kỳ chính là thống soái chí cao vô thượng của văn minh nhân loại, không, là chân thần duy nhất. So với thống soái càng cơ trí cùng cao thượng hơn gấp trăm lần. Vũ Anh Kỳ là mặt trời, mà bọn họ chỉ là tro bụi, là một ít bụi vũ trụ ảm đạm cùng tĩnh mịch. Chỉ có lúc được mặt trời chiếu xạ đến, bọn họ đám bụi vũ trụ này mới có thể ngẫu nhiên nở rộ ra hào quang nháy mắt ngắn ngủn, không có Vũ Anh Kỳ, bọn họ cái gì cũng không phải. Mênh mông cùng nhỏ bé, cao thấp lập tức phân ra, bọn họ căn bản không có chút cơ hội nào, cũng hoàn toàn không nên chống lại Vũ Anh Kỳ, nhất định bị lực tràn của Vũ Anh Kỳ hấp dẫn, hóa thành một bộ phận của Vũ Anh Kỳ các luồng hào quang lấp lánh phía trên mặt trời. Vô số hào quang ẩn chứa dòng tin tức con số thiên văn ùa vào thần hồn bọn họ. Chính là các đạo lý kia của Vũ Anh Kỳ Lý Diệu vừa mới tiếp nhận. Chẳng qua, một lần này là Vũ Anh Kỳ tỉ mỉ chuẩn bị, lại có một tòa pháp trận to lớn và vô số cường giả cộng hưởng để phụ trợ, đạo lý này càng thêm rõ ràng cùng tỉ mỉ xác thực, tràn ngập hương vị không cho phép suy tư cùng kháng cự, lập tức chui vào chỗ sâu nhất của não vực Lý Diệu. Lựa chọn của quan chỉ huy bàn cổ tộc, cực hạn đế quốc tinh hải mở rộng, mâu thuẫn giữa tài nguyên có hạn cùng giả tâm vô hạn. Không có lựa chọn nào khác, không có lựa chọn nào khác, bọn họ không có lựa chọn nào khác, đây là phương án giải quyết duy nhất. Đau dài không bằng đau ngắn, dao sắc chặt đây rối. Luôn có người phải trả giá hy sinh, đây là cách tân đau bụng sinh, đây là trả giá của tiến hóa. Lao ra, không tiếc trả giá tất cả, mặc kệ biến thành bộ dáng gì, cũng phải lao ra, không thể dẫm vào vết xe đổ của vô số văn minh từ xưa đến nay. Chỉ có bệ hạ mới có thể dẫn dắt văn minh nhân loại lao ra, chỉ có Hắc Tinh Đại Đế mới là thống soái duy nhất, lãnh tụ duy nhất, chân thần duy nhất của văn minh nhân loại. Ý niệm như vậy, ở trong thần hồn Lý Diệu, Long Dương Quân, mấy trăm cường giả cùng Vũ Anh Kỳ kích động qua lại, dẫn phát cộng hưởng, ngưng tụ thành một dòng lũ vô cùng nóng cháy, theo đường ống phía trên vương tọa thủy tinh đen dâng trào ra, lao thẳng lên trời. Khi Vũ Anh Kỳ cuốn theo ý niệm của mấy trăm cường giả và mấy vạn ngự lâm quân bay lên trời, trung tâm cung ứng nguồn năng lượng bên cạnh kim tinh tháp cũng vận chuyển tới cực hạn. Tinh thạch lấy vạn tấn để tính nháy mắt chuyển hóa thành linh năng thuần túy nhất, thông qua đường ống tráng kiện như mãng xà, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong kim tinh tháp. Trong nháy mắt, cả tòa kim tinh tháp giống như đều biến thành trong suốt, phóng ra hào quang chói mắt như siêu tân tinh nổ tung. Phù văn hồng hoang vốn được khảm ở mặt ngoài kim tinh tháp, cũng như là được rót vào sinh mệnh hoàn toàn mới, từ trong mấy chục vạn năm phủ bụi thức tỉnh, tận tình giảng ra bút pháp của mình, quấn quanh lẫn nhau, lại tạo thành những gương mặt tươi sống. Ngay từ đầu, bộ dáng gương mặt này giống như là mấy trăm cường giả trong kim tinh tháp, bao gồm Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Nhưng theo não vực bọn họ cộng hưởng, cùng với Vũ Anh Kỳ dẫn đường, dần dần, toàn bộ gương mặt đều ở sau khi chậm rãi mấp máy, biến thành giống nhau như đúc, mặt của Vũ Anh Kỳ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Gợn sóng từ đỉnh kim tinh tháp gào thét lao ra, ở dưới linh năng cuồng bạo thêm vào, diễn biến thành cột sáng màu đen mắt thường có thể thấy được, đâm thẳng, giếng phóng, phía trên. Giếng phóng này không phải đường ống tuyệt đối thẳng trên thẳng dưới, lại như là một cái cây to dương nanh múa vuốt không ngừng hướng bốn phía nở rộ ánh sáng, chẳng qua vách ống đều bôi vẽ thành màu bạc sáng bóng loáng như gương. Cột sáng màu đen tiến vào trong đó, ở sau khi lặp đi lặp lại kích động, va chạm cùng chiếc xạ, ngược lại ngưng tụ càng thêm kiên cố cùng dữ tợn, như một con dao long cắn nuốt thiên địa, lao ra khỏi mặt đất, lao thẳng tới bầu trời, phá tan chín tầng trời. Trên mặt đất, tất cả mọi người trong phạm vi vạn dặm, hết thảy nhìn thấy một con dao long màu đen bay lên trời, mang tầng mây dày nặng xé ra một khe hở dạng vòng xoáy, bắn vào tinh hải. Dao long màu đen cuồn cuộn không dứt, căn bản không có chừng mực, cứ như vậy chễm chệ vắt ngang ở giữa trời đất, ngông nghênh tùy ý triển lãm lực lượng của nó. Nhất thời, trời đất tối tăm, phong vân biến sắc, gió thổi mưa dông trước cơn bão, mây đen đè thành thành muốn sập, trên cả thiên cực tinh, khắp nơi đều tràn ngập lực áp bách nhiếp tâm hồn người của Hắc Tinh Đại Đế. Vô số người đều bị dị tướng khí nuốt núi sông như vậy rung động thật sâu, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu nói không ra lời. Càng có người run rẩy quỳ xuống quỳ bái, khẩn cầu thần tích như vậy có thể giúp bọn họ chống đỡ kẻ địch sắp tới. Binh sĩ phái Cách Tân trên mặt đất thì ở dưới mệnh lệnh của bên trên, kết thành chiến trận chỉnh tề, đối mặt phương hướng giao long màu đen mở ra kênh thông tin công cộng, chuẩn bị tiếp nhận thánh huấn đến từ bên trên cùng. Mục tiêu hàng đầu của Vũ Anh Kỳ không phải mọi người trên thiên cực tinh, đây chẳng qua là sóng điện não hắn tràn ra, tạo thành ảnh hưởng kèm theo. Mọi người trên thiên cực tinh còn không biết giao long màu đen này rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ biết. Giao long màu đen, bổ thẳng mặt trời mà đi. Cực thiên giới, hành tinh thứ 5 cùng hành tinh thứ 4, điểm gần nhất quỹ đạo giao nhau của thiên cực tinh. Một hạm đội liên hợp vô cùng huy hoàng, đang mang theo khí thế tàn nhẫn mà tao nhã, không chút hoang mang hướng về kẻ địch, không, là con mồi, không, là món đồ chơi, sắp bị nó nghiền nát tiến tới. Phóng mắt nhìn lại, trong tầm mắt, đều là đuôi lửa của tàu vũ trụ, tạo thành một dòng sông ánh lửa mênh mông cuồn cuộn, làm tinh tú khắp trời cũng ảm đạm thất sắc. Tàu vũ trụ sắp xếp dày đặc như thế, dẫn tới khiên linh năng không ngừng ma sát và va chạm, chấn động ra những vòng gợn sóng bảy màu rực rỡ, càng như là phủ thêm cho chi đại quân vô tiền khoáng hậu này mây tía năm màu cùng khôi giáp tươi sáng, nó tiến lên mỗi một bước, sẽ để lại ở sau thân dấu vết nồng đậm như lửa. Ngàn vạn cái đuôi lửa cắt qua tinh hải để lại dấu vết, giống như ngàn vạn mũi tên thiêu đốt, bắn về phía đế đô. Giờ phút này, từ quan chỉ huy hạm đội Hoàng Bài đứng thẳng ở trên phòng chỉ huy, đến thủy thủ tầng dưới chót trong khoang oi bức, không có bất luận kẻ nào hoài nghi thắng lợi sắp tới. Cả cực thiên giới đều bị bốn đại gia tộc quét phẳng, hầu như mỗi một chỗ pháo đài vũ trụ cùng căn cứ phòng ngự hành tinh đều rơi vào trong tay bọn họ. Hơn nữa bọn họ đã tản ra trận hình công kích sắc bén nhất, có thể ở trong nháy mắt mang hỏa lực phóng thích đến cực hạn. Quân đội phái Cách Tân vẫn co đầu rút cổ ở trên quỹ đạo đồng bộ thiên cực tinh, thậm chí nấp ở trong tầng khí quyển giống như đà điểu mang đầu rút ở trong cát, cho rằng không nhìn thấy kẻ địch sẽ tự biến mất. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Không ít người tu tiên lệ thuộc bốn đại gia tộc đã đang xoa tay nghĩ sau khi đánh hạ đế đô nên tùy ý phát tiết khoái ý của mình như thế nào. Đúng lúc này, chùm ánh sáng chết chóc màu đen từ trên thiên cực tinh bắn ra, xuyên qua tinh hải mênh mông, bắn thẳng đến mặt trời. Ngay từ đầu, chưa có bất luận người hoặc là dụng cụ nào phát hiện ánh sáng chết chóc tồn tại. Dù sao mục tiêu công kích của nó không phải hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, hơn nữa ở trong tinh hải mênh mông, nó so với một sợi dây dài nhỏ màu đen càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, khoảng cách thiên cực tinh đến mặt trời, ước chừng là lục trăm giây ánh sáng. Sau khi ánh sáng chết chóc màu đen bắn về phía mặt trời 10 phút đồng hồ, mặt trời đã có phản ứng. Lúc này, đang có vô số quan binh hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc chăm chú nhìn mặt trời huy hoàng. Đối với quan binh nghẹn ở khoang hẹp, còn không thể phát tiết ý giết chóc mà nói, mặt trời hầu như là vật tham chiếu duy nhất của bọn họ, thiên cực tinh thật sự quá nhỏ, cũng quá ảm đạm, lúc này còn chưa có từ trong tinh hải hiện ra. Không biết là ai phát hiện đầu tiên, trên mặt trời xuất hiện một điểm đen nho nhỏ, đã giống điểm nhiễu hình ảnh truyền tín hiệu, lại như là hạt bụi trên đầu ống kính, càng giống ảo giác của mình. Nhưng, chờ đợi rất lâu, điểm đen cũng chưa biến mất, ngược lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, giống như mặt trời đồng thời mở 100 đôi mắt màu đen, ý vị sâu xa nhìn chằm chằm chi hạm đội này, hạm đội cường đại nhất, cũng cuồng vọng nhất văn minh nhân loại hiện có. Một màn vô cùng vớ vẩn cũng vô cùng khủng bố, vốn nên kích thích vô số quan binh kinh hô. Nhưng vô luận là binh sĩ tầng dưới chót hay là quan chỉ huy trên phòng điều khiển, đều bị thật sâu hình ảnh như ác mộng này kinh sợ, trong lúc nhất thời quên phản ứng, thậm chí bị đoạt đi nhịp tim cùng hơi thở. Mắt đen trên mặt trời còn đang tiếp tục mở rộng, mấy con mắt đen dung hợp lại với nhau, biến thành những đốm đen mấp máy vặn vẹo, lại dần dần hóa thành những gương mặt hoặc dữ tợn hoặc thâm trầm hoặc phẫn nộ hoặc bình tĩnh. Đến cuối cùng, toàn bộ gương mặt đều hội tụ thành một gương mặt khổng lồ, một gương mặt như cái chậu máu. Đó chính là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Lực lượng Kim Tinh Tháp đương nhiên không đủ để làm mặt ngoài hàng tinh sinh ra biến hóa khoa trương như thế, lại đủ để đảm đương máy tăng phúc công kích tinh thần, làm toàn bộ người tắm rửa dưới ánh mặt trời, hết thảy lâm vào trong ác mộng khủng bố, hơn nữa dễ dàng quấy nhiễu võng mạc cùng thị giác thần kinh của bọn họ. Làm bọn họ không phân rõ hiện thực cùng ảo giác chênh lệch, bị lạc ở trong ý chí của Vũ Anh Kỳ. Ở trong ảo giác mê cuồng của mọi người, mặt trời tiếp tục bành trướng, nó đã bị đốm đen hoàn toàn ô nhiễm thành màu đen, hơn nữa hướng bốn phía vươn ra mấy trăm hơn một ngàn ngọn lửa màu đen, mỗi một ngọn lửa đều dài hơn ngàn vạn km, có thể dễ dàng quấn quanh tiểu hành tinh phụ cận, không nói đến bọn họ những hạm đội như bụi bặm này. Mà ở trước khi ngọn lửa đến, bão mặt trời đã hóa thành gợn sóng bẻ gãy nghiền nát cùng dòng hạt sức xuyên thấu rất mạnh, quét ngang tàu vũ trụ của bọn họ cùng căn cứ phía sau bọn họ, tràn ngập trong mỗi một khoang, mỗi một hành lang, mỗi một chiếc vũ trụ chiến toa cùng mỗi một bộ tinh khải trên tàu vũ trụ, thậm chí tràn ngập lỗ tai, con mắt, vỏ đại não cùng sâu trong tâm linh tất cả bọn họ. Không có ai, vô luận nhìn thẳng mặt trời hay không, có thể ngăn cản uy lực của nó. Tít tít tít tít tít tít. Toàn bộ tàu vũ trụ đều đang phát ra tiếng rít chói tai, mỗi một màn hình đều tràn ra gợn sóng hốt hoảng, con số điên cuồng nhảy lên trên đài khống chế, nhắc nhở tàu vũ trụ hành tinh cách bọn họ gần nhất ở trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủn, phát ra năng lượng cùng phóng xạ liền tăng lên một vài lượng cấp. Sắp tạo thành đả kích có tính tê liệt đối với khiên linh năng cùng khoang động lực cùng các đơn nguyên pháp bảo đang vận chuyển tốc độ cao của tàu vũ trụ, thậm chí ngay cả quan binh chưa làm tốt thi thố chống phóng xạ cấp 9 cũng có khả năng bại lộ ở dưới liều lượng chiếu xạ trí mạng, tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Nhưng đã không có quan binh thậm chí thống soái nào để ý chút tổn thương nho nhỏ ấy, bởi vì mọi người đều đắm chìm ở dưới mặt trời màu đen chiếu rọi, cũng đắm chìm ở trong một loại khúc nhạc vũ trụ rộng lớn bao la hùng vĩ cùng thâm thúy sâu thẳm, giống như từ tuyên cổ chảy về phía tương lai. Mỗi người bọn họ đều là một giọt nước nho nhỏ trong dòng sông văn minh, đều là một âm phù nho nhỏ trên khúc nhạc hoành tráng, bọn họ cái gì cũng không thay đổi được, cái gì cũng không thao túng được, chỉ có thể tận tình dung nhập sông dài và khúc nhạc, đi ca tụng, đi mênh mông, đi hòa theo, đi thần phục. Ở trong sông dài kích động, khúc nhạc minh tấu này, não vực bọn họ giống như dựa vào hào quang mặt trời, ngưng tụ thành một tấm lưới lớn trước đó chưa từng có, che cả bầu trời, đạt được minh ngộ không thể dùng văn chương hình dung. Những dòng lũ tin tức vừa rồi ở lòng đất thiên cực tinh, trong kim tinh tháp, Vũ Anh Kỳ mạnh mẽ rót đến sâu trong não vực Lý Diệu, cũng cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đầu những người này. Chẳng qua, so với đại đạo Vũ Anh Kỳ đối với Lý Diệu, hướng dẫn từng bước, trật tự rõ ràng, lần rót này lại càng thêm đơn giản thô bạo, mang theo hương vị miệng vàng lời ngọc, không cho phép cải lại một chút nào. Trong lực quang binh thứ nhất tiếp nhận giáo huấn, có đại não không ít người không thể thừa nhận gợn sóng cuồng bạo trải qua mặt trời tăng phúc, lại là ở trong hốt hoảng thất khiếu đổ máu, con mắt lồi ra, màng tai xé rách, thẳng đến cuối cùng ba ba ba ba vài tiếng, mạch máu não hết thảy nổ tung, cong vẹo sụi lơ dưới sàn, chết thảm ngay tại chỗ. Càng có người bởi vì nội dung Vũ Anh Kỳ rót vào cùng đạo tâm ban đầu của bọn họ xung đột nghiêm trọng, đã không thể phản kháng ý chí Vũ Anh Kỳ được mặt trời phóng đại ngàn vạn lần, lại cũng không có cách nào nghịch chuyển đạo tâm của mình. Lập tức tẩu hỏa nhập ma, biến thành kẻ điên chỉ biết giết chóc, giả thú quỷ khóc sói tru. Nhưng càng nhiều người giống như người chết đuối lâm vào vùng lầy màu đen, ở sau khi vượt qua mê mang cùng bối rối lúc ban đầu, trên mặt hiện ra cuồng nhiệt bị thôi miên, vỏ đại não đều bị uy lực mặt trời khắc thật sâu ý chí của Vũ Anh Kỳ, sinh ra tín niệm hoàn toàn mới không cho phép nghi ngờ thậm chí không cho phép tự hỏi. Hắc Tinh Đại Đế Vạn Tuế, Tân Đế Quốc Vạn Tuế, Văn Minh Nhân Loại Chân Chính, Vạn Tuế. Đôi mắt những người này tất cả đều biến thành vòng xoáy màu đen. Toàn bộ sinh mệnh, ý chí thậm chí thần hồn của bọn họ hết thảy đều bị vòng xoáy này hấp thu vào, biến thành cương thi cuồng nhiệt nào đó. Ngay cả vỏ đại não cũng đã xảy ra thay đổi có tính khí chất, tế bào não cũ không ngừng tử vong, tế bào não mới lại lấy một loại phương thức hoàn toàn khác hợp thành rãnh não cùng chất keo não quái dị, mang từng cái ý niệm không thể phá vỡ khắc ở trên thần hồn của bọn họ. Những người trầm mê vào ý chí màu đen mà không thể rút ra được, hoàn toàn dung nhập trong tấm lưới lớn trùng trời thần hồn cộng hưởng, không để ý tất cả kích động tinh thần lực của mình, cuồn cuộn không ngừng phóng ra sóng điện não ẩn chứa nọc độc màu đen, đi ảnh hưởng càng nhiều hơn ở xung quanh. Cái này giống như virus khuếch tán. Vũ Anh Kỳ đang nghe truyện trên TV audio CV không phải dựa vào sức một người để thôi miên mọi người, lại là ở trong khuếch tán phạm vi lớn, bắt đầu từ những người tu tiên cấp thấp thực lực thấp nhất, ý chí mỏng yếu nhất, thần hồn không ổn định nhất, trước công phá não vực của bọn họ. Có thể mang bọn họ phát triển trở thành quân cờ màu đen của mình, một quân cờ cảm nhiễm một quân cờ khác, mấy quân cờ cấp thấp sinh ra thần hồn cộng hưởng, lại đi cảm nhiễm quân cờ cấp cao. Cứ như vậy, một cuộc ôn dịch tinh thần quy mô lớn, đáp bảo mặt trời có mặt khắp nơi lại thay đổi trong nháy mắt, thổi quét toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, không có bất cứ một khối đại não nào có thể may mắn thoát khỏi. Sau khi thể hồ quán đỉnh quy mô lớn bắt đầu nửa giờ, nhóm người tu tiên đầu tiên bị hoàn toàn tẩy não dần dần từ trong hoảng hốt tỉnh táo. Thoạt nhìn, bọn họ so với nửa giờ trước cũng chưa có quá nhiều khác biệt, nhiều nhất là khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm quỷ dị, đáy mắt lóe ra ánh sáng đen âm u. Nhưng ở sâu trong lòng, bọn họ đã giác ngộ chân lý vũ trụ, thấy rõ phương hướng chung cực văn minh nhân loại phát triển. Bọn họ dùng ánh mắt ý vị sâu xa trao đổi, nháy mắt đã rõ thân phận đối phương cùng vị trí của nhau, lại mang ánh mắt nghiêm khắc ném đi bốn phương tám hướng, cảm giác tần suất chấn động sóng điện não của những người khác và bọn họ hoàn toàn khác nhau. Tuyệt đại bộ phận người tu tiên còn ở trong hoảng hốt thể hồ quán đỉnh, đang thiên nhân giao chiến, tâm linh xung đột, không phải mục tiêu của bọn họ. Nhưng luôn có số rất ít người tâm trí kiên nghị, trung thành và tận tâm đối với bốn đại gia tộc, hoặc bản thân chính là kẻ đã đạt được ích lợi cao tầng gia tộc, thật sự không có khả năng bị tẩy não tồn tại. Những người này thường thường là quan chỉ huy hoặc là tham mưu trưởng của tàu vũ trụ, ít nhất là giai tầng quan quân trung cấp trở lên. Bọn họ cũng ý thức được cả chi hạm đội đang ở trong công kích tinh thần nào đó cực độ hung hiểm, đều lòng như lửa đốt ở trong hành lang hối hả, dốc hết khả năng muốn đánh thức bộ hạ của mình. Rốt cuộc tình huống là gì? Các ngươi đều đang phát bệnh gì? Mau tỉnh lại, mau tỉnh táo một chút cho ta. Dâng lên khiên linh năng, dâng lên khiên dòng hạt phòng phóng xạ cùng phòng năng lượng cao cấp bậc cao nhất. Hướng trong hành lang tàu vũ trụ phóng thích khí thể trấn tĩnh nồng độ cao nhất, 0000, trực tiếp phóng thích khí thể gây tê hiệu quả mạnh, ta tình nguyện để toàn bộ thuyền viên đều ngủ say, cũng không cần bọn họ ở loại trạng thái chết tiệt này. Chấp hành mệnh lệnh, còn có ai có thể chấp hành mệnh lệnh không, khốn kiếp. Các quân quan cố nén đầu đau muốn nứt cùng tâm linh rung động, như tinh tinh tuyệt vọng nhảy lên nhảy xuống. Ở trong giai điệu hài hòa của thần hồn cộng hưởng, bọn họ như là tạp âm bén nhọn nhất, lập tức bị các binh sĩ đã tẩy não chiều sâu tìm được. Trên mặt các binh sĩ treo nụ cười quái đản, đạp bước chân cứng ngắc lại kiên định, lắc lư lảo đảo, hướng các quân quan ùa đi. Làm gì, ai cho phép các ngươi đến nơi đây, đứng lại, mau đứng lại, nếu không ta sẽ nổ súng. Các ngươi đều điên rồi sao, còn biết ta là ai, mình là ai không? Phành! Phành! Các quan quân vẫn tỉnh táo vung súng đạn nổ, mang đầu vài tên binh sĩ tẩy não cầm đầu đánh nát như dưa hấu, lại không thể đánh mất chút nào dũng khí xông lên của binh sĩ còn lại. Chỉ một lát, vẻn vẹn vài quan quân còn tỉnh táo đã bị vô số binh sĩ ánh mắt thâm thúy bao vây vòng trong vòng ngoài, hoàn toàn bao phủ ở trong không khí cuồng nhiệt. Biến mất không thấy nữa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tàu vũ trụ, bởi vì thi thố phòng ngự làm tương đối tới nơi tới chốn, hoặc là bản thân tàu vũ trụ quy mô khá lớn, phóng xạ và dòng hạt năng lượng cao ở sau khi xuyên thấu tầng tầng khiên bảo vệ cùng bọc thép đã suy kiệt, cũng chưa thể đạt thành 100% hiệu quả tẩy não. Nhưng cho dù chỉ có 20-30% binh sĩ cơ sở bị tẩy não, mà 20-30% binh sĩ cơ sở khác tinh thần sụp đổ, trở thành quái vật hình người khát máu hiếu sát, cũng là đã kích tàu vũ trụ không thể thừa nhận. Khoang động lực cùng kho đạn vân vân các nơi, thường thường do binh sĩ cơ sở gác, đều là khu trọng điểm tai nạn bị tẩy não. Cho nên chỉ cần có 20-30% binh sĩ thần phục ý chí của Vũ Anh Kỳ, thì có thể tạo thành phiền toái thật lớn cho tàu vũ trụ. Chuyện thứ nhất bọn họ làm ở sau khi giác ngộ, chính là phá hoại khoang động lực, lại từ trong kho đạn lấy ra lượng lớn tinh thạch, cải tạo thành bom tinh thạch quấn đầy toàn thân, sau đó nắm tay hướng phòng điều khiển sải bước mà đi, thế nào cũng phải khiến quan chỉ huy nghe theo đạo lý của bọn họ. Càng đừng nói lượng lớn quái vật hình người đánh mất lý trí, đầu và lực lượng đều dị dạng bành trướng còn ở trong hành lang u ám thâm thúy chạy tới, gặp người là giết, nhìn thấy thứ có thể phá hoại liền phá phách khắp nơi một phen, trình diễn những cơn ác mộng không thể dùng văn chương hình dung. Mặc dù quan binh vẫn tỉnh táo trả giá sức chín trâu hai hổ, dập tắt nội loạn như ác mộng, tàu vũ trụ thường thường cũng bị biến thành thủng như tổ ong, vỡ tan tành, hoàn toàn mất đi động lực, khoang động lực, khoang nhiên liệu cùng khoang đạn dược đồng thời nổ tung, tàu vũ trụ quy mô khổng lồ nữa cũng phải thương cân động cốt. Không kéo đến bến tàu tiến hành đại tu 3 năm tháng, đừng mơ rong ruổi tinh hải nữa. Ở giờ đầu tiên bão mặt trời thổi quét, hầu như trên mỗi một tàu vũ trụ của hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc đều đã xảy ra bạo loạn quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà đến giờ thứ hai cùng thứ ba, sau khi một ít tàu vũ trụ trong đó thật không dễ gì bình ổn nội loạn, chuyện càng thêm đáng sợ đã xảy ra. Ở trên một chút tàu vũ trụ khác, đã có quan chỉ huy, tham mưu trưởng cùng quan khống chế hỏa lực rất nhiều tàu vũ trụ đã tiếp nhận Vũ Anh Kỳ, Thể Hồ Quán Đỉnh, Giác Ngộ, Chân Lý Tiến Hóa, nhận rõ thống soái tối cao cùng chân thần duy nhất của đế quốc, trở thành nanh vuốt trung thành nhất của Vũ Anh Kỳ. Hào quang màu đen, âm u thiêu đốt ở đáy mắt những quan chỉ huy cùng quan khống chế hỏa lực này. Trên mặt bọn họ cũng hiện ra sự kỳ ảo đại triệt đại ngộ, khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười quỷ dị như có như không. Bọn họ thông qua kênh thông tin đứt quãng, quấy nhiễu nghiêm trọng, hướng tàu vũ trụ liền nhau gửi đi tin tức, tiến hành trao đổi với quan chỉ huy phụ cận. Đế quốc đang nghênh đón cuộc sống mới. Những quan chỉ huy này hướng quan chỉ huy tàu vũ trụ lân cận nói, thống soái tối cao đã trở lại, chúa cứu thế của văn minh nhân loại rốt cuộc hàng lâm. Có quan chỉ huy một số tàu vũ trụ, ở sau khi nhận được tin tức như vậy, sẽ đáp lại bọn họ, hắc tinh đại đế vạn tuế, đế quốc chân nhân loại vạn tuế. Như vậy, bọn họ sẽ ở trong hệ thống phân biệt địch ta, mang tàu vũ trụ đôi bên đều đánh dấu thành màu đen, màu sắc của quân đội bạn. Nhưng cũng có quan chỉ huy một số tàu vũ trụ sẽ phát ra rít gào thất kinh cùng thẹn quá hóa giận, làm cái gì, ngươi rốt cuộc đang nói chuyện ma quỷ gì, này này, này này này. Đám quan chỉ huy tàu vũ trụ đã giác ngộ kia sẽ dứt khoát lưu loát chặt đứt thông tin, mặt không biểu cảm mang những tàu vũ trụ này đánh dấu thành màu trắng, màu sắc của quân địch. Sau đó, chính là hỏa lực khai hỏa toàn bộ, hoàn toàn không để ý phòng ngự bản thân cùng chênh lệch quy mô tàu vũ trụ địch ta, công kích kiểu tự sát. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hầu như trong nháy mắt, giữa sóng triều sắt thép do mười mấy vạn chiếc tàu vũ trụ tạo thành, liền lóng lánh ra vô số hào quang chói mắt cùng quả cầu ánh sáng bành trướng dị dạng. Vô số tàu vũ trụ gần trong gang tấc đều như là linh cẩu không chết không thôi cắn xé lẫn nhau, vô luận kiên linh năng hay là bọc thép tổng hợp đều như là trang giấy xé thành thiên nữ tán hoa. Lượng lớn vật chất bị linh diễm cuốn theo, như máu động mạch bắn ra, phun đến trên khiên bảo vệ của tàu vũ trụ khác, phát ra những vòng gợn sóng muôn màu sặc sỡ. Tàu vũ trụ bị ô nhiễm thường thường là tàu đột kích cùng tàu kho vũ khí quy mô tương đối nhỏ, khiên linh năng cùng bọc thép tổng hợp của những tàu vũ trụ này cũng không đủ kiên cố, cảnh giới quan chỉ huy khống chế tàu vũ trụ cũng không quá cao, tự nhiên là nhóm tín đồ thành kính đầu tiên của Vũ Anh Kỳ. Mà bao gồm quan chỉ huy tối cao ở trong, lượng lớn cao tầng đều tụ tập ở trên mẫu hạm chiến tranh cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp quy mô khổng lồ, bọc thép dày, trong thời gian ngắn còn chưa đánh mất khống chế đối với tàu vũ trụ. Nhưng chênh lệch trên quy mô cùng hỏa lực với nhau, không trở ngại chút nào tàu đột kích cùng tàu kho vũ khí vừa phát ra hỏa lực cuồng bạo nhất, vừa mang tốc độ tăng vọt đến cực hạn, trực tiếp lao vào tàu chỉ huy, mẫu hạm cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp của mình, ở sau một vụ nổ lớn kinh thiên động địa, làm chính mình nổ tan xương nát thịt. Cũng ở trên tàu chỉ huy cùng mẫu hạm đục ra những lỗ thủng lớn nhìn ghê người. Ở trước khi mặt trời lóng lánh ra hào quang màu đen, không có bất cứ một quan chỉ huy nào có thể đoán trước được cục diện không thể tưởng tượng như thế, cho nên bọn họ vẫn sắp hàng ra trận hình công kích dày đặc nhất, cực ít không gian xê dịch giữa nhau. Mà ở sau khi bão mặt trời quét ngang cả chi hạm đội, đơn nguyên động lực thậm chí hệ thống khống chế hỏa lực cùng máy chủ của lượng lớn tàu vũ trụ hết thảy tê liệt, rất nhiều binh sĩ cơ sở đều đã tiếp nhận Vũ Anh Kỳ tẩy não, biến thành quái vật hoặc cương thi, càng làm bọn họ đánh mất sự khống chế có hiệu quả đối với tàu vũ trụ. Thường thường chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu kho vũ khí của mình lao thẳng vào, hóa thành một quả cầu lửa điên cuồng, lại không thể làm được gì. Loạn rồi, loạn rồi, hạm đội tinh hải đông nghịch hoàn toàn loạn rồi. Có tàu vũ trụ muốn cướp đường mà chạy, lại bị hài cốt cùng lửa gắt gao bám lấy, một lần nữa kéo về vòng xoáy hủy diệt. Có tàu vũ trụ ỷ vào mình tàu cứng cỏi pháo sắc bén, muốn đâm thẳng xuyên thủng, nắm giữ cục diện, nhưng không cần bao lâu, bên trong những tàu vũ trụ này sẽ bùng nổ, ôm dịch tinh thần, trí mạng, sẽ có rất nhiều binh sĩ ánh mắt sâu thẳm lao vào phòng điều khiển, mang quan chỉ huy cùng quan khống chế hỏa lực bao vây. Cả da lẫn xương cắn nuốt không còn một mảnh. Còn có một số tàu vũ trụ khiên linh năng cùng đuôi lửa đều dần dần ảm đạm đi, hoàn toàn đánh mất động lực, như những cái quan tài sắc lạnh như băng, làm người ta không tưởng tượng được cảnh tượng bên trong nó, cũng căn bản không dám đi tưởng tượng. Làn sóng sắt thép to lớn này ở mấy giờ trước còn tin tưởng gấp trăm lần muốn bẻ gãy nghiền nát, tựa như va vào đá ngầm vô hình, ở bên bờ sụp đổ. Đây là cạm bẫy. Rút lui, chúng ta phải nhảy ra khỏi mảng tinh vực chết tiệt này, nhảy ra khỏi phạm vi phóng xạ của hành tinh này. Cứu mạng, cứu mạng. Căn cứ số 4, nghe được không, xin lập tức chỉ dẫn chúng ta đến điểm nhảy thích hợp, chúng ta. Từ trên từng chiếc chiến hạm chủ lực nguy nga như núi cao của hạm đội Hoàng Bài 4 đại gia tộc truyền đến tiếng mệnh lệnh, thậm chí tiếng cầu cứu thất kinh. Nhưng thanh âm này lại tới đã quá muộn. Sớm ở trước khi bọn họ ý thức được mình lâm vào vực sâu màu đen, Bảo Mặt Trời đã đối xử bình đẳng quét ngang toàn bộ hạm đội, pháo đài vũ trụ cùng căn cứ hành tinh trợ giúp của bọn họ ở bên ngoài cực thiên giới, ở nơi đó cũng chế tạo những trận ôn dịch tinh thần. Mang vô số người tu tiên vốn trung thành và tận tâm đối với bốn đại gia tộc đều biến thành cương thi trên ý nghĩa nào đó, chẳng qua những cương thi này không ăn luôn não người khác, chỉ là thay đổi nó, đồng hóa nó, cảm nhiễm nó mà thôi. Hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc vừa rời khỏi căn cứ hành tinh thứ 5, cũng là một mảng cảnh tượng tận thế. Vô số người nâng đại não bành trướng dị dạng chạy tới chạy lui, chạy một chút liền, ba, một tiếng đại não nổ tung, máu tươi phóng lên cao như suối phun, thậm chí chạy ra khỏi phạm vi không khí cùng trường trọng lực nhân tạo, ở trong chân không lạnh như băng biến thành những pho tượng hình thù kỳ quái. Lại ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi biến thành màu đen, hóa thành tro bụi. Cũng có người khống chế tàu vũ trụ chiến toa thậm chí tinh khải muốn xông ra khỏi tinh cầu chạy trốn, lại bị binh sĩ đã giác ngộ thao túng pháo phòng không mặt đất đánh rụng, như là ruồi bọ to đầu kéo cái đuôi xoắn ốc. Các quan quân vẫn trung với bốn đại gia tộc kết thành những hòn đảo đơn độc, phía công chống cự lại binh sĩ tầng dưới chót tiến công như thủy triều, nhưng ở dưới thần hồn khô kiệt và cực độ sợ hãi hai tầng xâm nhập, đại não bọn họ cũng cực dễ dàng bị cảm nhiễm, thỉnh thoảng trong khi đánh đấm liền xuất hiện phản đồ, ở sau khi giải ra một trận. Hai mắt biến thành màu đen thâm thúy, hướng sau lưng người một nhà hung hăng đâm một đao. Ầm. Không biết là binh sĩ điên cuồng hay là quan quân tuyệt vọng dẫn nổ kho đạn quy mô lớn nhất trên căn cứ hành tinh thứ 5, dẫn phát tinh thạch tuẫn bạo, tiếng vang khổng lồ như núi sập đất nứt xé rách màng tai mọi người, vật chất lấy ngàn vạn tấn để tính bị ném lên bầu trời, lại là vẫn thạch thiêu đốt. Lấy tư thái thiên nữ tán hoa rơi tung tóe xuống, nhấc lên phá hoại ở trình độ lớn hơn nữa. Một vụ nổ thông cảm, còn được gọi là flashover, là một vụ nổ, thường là ngoài ý muốn, của một vụ nổ bởi một vụ nổ gần đó. Toàn bộ tinh cầu, giống như đều thiêu đốt lên, bị hào quang mặt trời màu đen điểm hỏa. Cảnh tượng tương tự, ở ngoại vi tinh vực đã bị bốn đại gia tộc chiếm lĩnh, chỗ nào cũng có. Hầu như không có một con tàu vũ trụ nào, có thể ở trước khi phản ứng lại triển khai bước nhảy tinh hải, thoát khỏi mảng, đầm lầy mặt trời đen này. Tuy tiến độ thực thi kế hoạch ngày mai còn chưa đến 20%, nhưng hạm đội Hoàng Bài có đội hình của bốn đại gia tộc đã không còn tồn tại, sóng triều sắt thép hoàn toàn trở thành vũng bùn nhão, mỗi một con tàu vũ trụ đều biến thành một hòn đảo đơn độc tử vong. Mỗi một người tu tiên đều ở trong trạng thái hoặc thôi miên hoặc sợ hãi hoặc tuyệt vọng đánh mất sức chiến đấu. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở trong Ngự Lâm Quân cùng hạm đội biển sâu của phái Cách Tân. Ngự Lâm Quân và hạm đội biển sâu sớm có chuẩn bị, ở trước khi kế hoạch ngày mai phát động, đã mang tàu vũ trụ bỏ neo ở trong tầng khí quyển, cũng đóng lại tuyệt đại bộ phận đơn nguyên pháp bảo, lại có tầng khí quyển bảo hộ, bởi vậy tránh thoát phóng xạ cùng dòng hạt siêu mạnh của Bảo Mặt Trời phá hoại. Nhưng kênh thông tin công cộng trên tàu vũ trụ của họ lại hướng Vũ Anh Kỳ hoàn toàn mở rộng, làm ý chí của Vũ Anh Kỳ có thể vươn dài vào thẳng, đạt được hiệu quả tẩy não tốt hơn. Các binh sĩ cùng quân quan mặc quân phục màu đen của đế quốc giai đoạn sớm 1000 năm trước trên những tàu vũ trụ này giống pho tượng sắp hàng chỉnh tề, lặng lặng lắng nghe thánh huấn của bệ hạ, ở trong yên tĩnh có trật tự, đạt được minh ngộ trước nay chưa từng có, trên mặt mỗi người toát ra nụ cười kỳ ảo mà quỷ bí. Khi một lần nữa nhìn ra xa tinh hải, ánh mắt bọn họ đã trở nên khác biệt. Nếu nói, một lát trước đó bọn họ còn đang lo lắng tai ương ngập đầu sắp buông xuống, hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc toàn diện xâm nhập, vậy bây giờ bọn họ đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đối với thắng lợi của mình, lại bẻ tay rôm rốp, chuẩn bị ở một hai ngày sau đi tiếp thu hạm đội Hoàng Bài không tụ thành quân. Bọn họ sẽ trở thành nhóm thành viên đầu tiên của hạm đội Đế Đô Vinh Quang. Bọn họ chính là công thần của đế quốc mới, thủy tổ của nhân loại mới, cũng chính là nhóm người đầu tiên lao ra khỏi tiểu vũ trụ. Đế quốc vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, hắc tinh đại đế vạn tuế. Trên thiên cực tinh, uy lực vô thượng của bão mặt trời cũng thổi quét đến nơi này. Thiên cực tinh có tầng khí quyển dày đặc bảo hộ, tạm thời chặn hơn 90% phóng xạ, dòng hạt siêu mạnh cùng sóng điện từ tần số cực thấp, làm điên cuồng cùng hủy diệt nơi này, so với hạm đội vũ trụ muộn hơn 12 đến 24 giờ mới có thể trình diễn. Dù vậy, các loại hiện tượng dị thường đã biểu thị tận thế giáng xuống. Đầu tiên là các loài chim mẫn cảm nhất, khí quan cảm giác từ trường trong đại não bị quấy nhiễu nghiêm trọng, xuất hiện cảnh tượng khủng bố vạn con chim bay lên, như ruồi bọ không đầu xoay vòng vòng khắp nơi, thậm chí vô số quả đen tạo thành con nước lớn mênh mông cuồn cuộn, ở giữa nhà cao tầng đâm thẳng xuyên thủng, hút vỡ thủy tinh. Lao vào trong cao ốc, hãy còn vỗ cánh. Khi lũ quả đen này vỗ cánh, muốn ở trong phòng nhỏ hẹp tiếp tục lượn lờ, lại ở giữa không trung, ba, một tiếng nổ tung đầu, loại hình ảnh như ác mộng này, nhất định làm toàn bộ người chứng kiến đều cả đời khó quên. Chim bay như thế, thú chạy cũng là như thế, các cư dân gần rừng rậm cùng núi đều thấy những dòng lũ không thể tưởng tượng, nước lũ do vô số rắn rết chuột bọ và sài lang hổ báo cùng nhau tạo thành, hoảng hốt không chọn đường thoát khỏi quê nhà, hướng thành thị nhân loại chạy như điên tới. Đám thú chạy vốn nên là thiên địch với nhau cũng không để ý tới nhau nữa, không để ý mình rốt cuộc muốn đi hướng nào, rất nhiều thời điểm chỉ là quay chung quanh thành thị xoay vòng vòng, thậm chí cắn cái đuôi của mình xoay vòng, cứ như vậy một vòng lại một vòng, cuối cùng kiệt sức mà chết. Còn có lượng lớn chuột hội tụ thành quân đội đông nghịt, một đường hướng tới cánh đồng bát ngát chạy như điên, thẳng đến bờ biển, cạnh vách núi cao vài trăm mét, ngay sau đó không chút do dự nhảy xuống vách núi, biến mất ở trong thủy triều đen sì bên dưới. Tiếp nhận những sinh linh này hiến tế, thủy triều cũng càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng cuồng bạo. Ở trên biển Ngân Nguyệt, một vòi rồng biển cấp 12 cực mạnh trước nay chưa từng có đã thành hình, giống như một ống hút khổng lồ chọc trời tiếp đất, muốn mang toàn bộ nước biển đều hút đến bên ngoài tầng khí quyển. Ở trên mặt biển yên tĩnh, cơn lốc siêu cấp thiên cực tinh gần một vạn năm chưa bao giờ xảy ra cũng chậm rãi giãn ra xúc tu của nó, hướng thành thị nhân loại ở bờ biển nở rộ ra răng nanh dữ tợn nhất. Cho dù không cần pháp bảo trinh sát đo lường của cục khí tượng, chỉ ở thành thị vùng ven biển dùng mắt thường nhìn ra xa, cũng có thể nhìn thấy nửa bầu trời biến thành màu đen nhìn ghê người, như là một đốm đen thật lớn, cắn nuốt không gian ba chiều, sắp cắn nuốt cả tinh cầu. Hiện tượng lạ như vậy, vốn nên làm mọi người đều cực độ hoảng sợ, tinh thần thác loạn, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng vô số cư dân trên thiên cực tinh, lại giống như nghe được một thanh âm thần bí triệu hồi. Thanh âm này làm trong lòng bọn họ yên tĩnh, ngưng tụ ra ý niệm trước nay chưa từng có, làm bọn họ nhận thức được sứ mệnh to lớn nào đó bên ngoài sinh mệnh nhỏ bé, dần dần mang bọn họ biến thành con kiến trên ý nghĩa mặt chữ, chỉ cần sứ mệnh to lớn có thể hoàn thành, sinh mệnh nhỏ bé của bọn họ có thể hy sinh bất cứ lúc nào, vì đế quốc, vì đàn kiến. Vô số người lắc lư lảo đảo ra khỏi phòng cùng chỗ tránh nạn, ngửa đầu nhìn mặt trời che kín đốm đen, nhìn không rời mắt tiếp nhận ánh sáng màu đen tẩy rửa. Ngay cả võng mặt bị hoàn toàn thiêu hủy cũng vui vẻ chịu đựng. Hầu như toàn bộ người tu tiên cùng người tu tiên đám chó săn cao cấp ở trong thành thị mặt đất đều bị ý chí của Vũ Anh Kỳ bao phủ, không phải biến thành quái vật dị dạng, chính là bệnh nhân chịu đủ phóng xạ, hoặc là cương thi tinh thần. Ngược lại các người vượng ở sâu trong lòng đất 200-300m đến 2-3 vạn mét, tình huống tốt hơn một chút. Tầng khí quyển là tầng bảo hộ thứ nhất, nham thạch dày là tầng vỏ bảo hộ kiên cố nhất thứ hai. Phóng xạ cùng dòng hạt mãnh liệt nữa cũng rất khó nháy mắt xuyên thấu vỏ quả đất dày hơn vạn mét, mặc dù xuyên thấu, thường thường cũng suy kiệt không còn ra hình dáng gì cả. Vì thế, khi toàn bộ tuyệt thế cường giả, siêu cường giả cùng chó săn của cường giả cực thiên giới, thiên cực tinh đều lâm vào ôn dịch tinh thần không thể rút ra được, những người vượng lòng đất, ti tiện nhất kia thế mà còn có thể hưởng thụ một lát tỉnh táo. Kế hoạch ngày mai cần mượn dùng ánh sáng mặt trời mới có thể có hiệu lực, nhưng nhờ người tu tiên, đức chính, ban tặng, 90% người vượng dưới lòng đất đời này đều chưa từng thấy ánh mặt trời thật sự là bộ dáng gì, tự nhiên rất khó bị kế hoạch ngày mai ăn mòn, loại trạng thái, mọi người đều say mình ta tỉnh, này. Quả thực là một loại châm chọc không nói nên lời. Đương nhiên, ở trong kế hoạch ban đầu của Vũ Anh Kỳ, vốn cũng không mang những người vượng dưới lòng đất này suy xét ở bên trong. Dù sao bọn họ đều là cỏ dại và con kiến, căn bản không thay đổi được cái gì cũng không ảnh hưởng được cái gì. Vô luận bây giờ tỉnh táo hay là mê cuồng, ở trong thiên tai nhân họa cùng vật tư thiếu thốn nối gót mà tới, bọn họ nhất định chỉ còn đường chết, cho dù đảm đương nhiên liệu văn minh tiến lên, cũng không nhấc lên nổi cho dù một tia lửa nho nhỏ. Dưới lòng đất thiên cực tinh, trong kim tinh tháp, trẫm tức vũ trụ, thần hồn Vũ Anh Kỳ kích động đến cực hạn, mượn dùng lực lượng hằng tinh giãn ra đến hầu như toàn bộ cực thiên giới, ở dưới thần hồn ức vạn người cộng hưởng, hắn cũng đạt được minh ngộ trước nay chưa từng có, chưa bao giờ tin tưởng một điểm này rõ ràng như thế, hắn chính là mặt trời, hắn chính là vũ trụ. Hắn thắng lợi chính là văn minh nhân loại thắng lợi, tương lai của hắn chính là tương lai của văn minh nhân loại, hắn chính là ý chí tối cao của văn minh nhân loại, không, hắn chính là bản thân văn minh nhân loại. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cảm giác ý thần phục cùng sùng kính ức vạn người dội lại đến sâu trong thần hồn hắn, Vũ Anh Kỳ cũng bành trướng đến tột đỉnh, từng bộ hình ảnh cùng từng dòng tin tức cuồng bạo hắn rót cho ức vạn người, cũng đang lặp đi lặp lại rót vào cùng thôi miên chính hắn, làm hắn tin không nghi ngờ đối với sự tồn tại cùng sứ mệnh của mình. Tiến độ kế hoạch ngày mai đã vượt qua 30%, hơn nữa đã vượt qua một bộ phận gian nan nhất. Hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, trong vòng 3 năm ngày căn bản không có khả năng khôi phục hàng ngũ, mà bốn đại gia tộc đã không có, cũng không dám phái viện quân tiến vào cực thiên giới, giờ phút này bị mặt trời đen bao phủ. Ngự lâm quân cùng hạm đội biển sâu cũng đang trong thức tỉnh, đâu vào đấy, rất nhanh độ trung thành lại sắp tăng lên một bậc thang mới, liền có thể triển khai tiếp thu đối với hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc. Mặc dù Lôi Thành Hổ không có lòng thần phục, nhưng cục diện hỗn loạn của tinh vực Thất Hải ít nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có thể thu thập sạch sẽ. Chờ khi đó, vô luận hạm đội Kinh Lôi có nhảy tới hay không, hạm đội Đế Đô hoàn toàn mới sẽ ở dưới hắn tự mình thống lĩnh, quật khởi ở trên tinh hải. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn nữa. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản văn minh nhân loại phục hưng nữa. Vũ Anh Kỳ tận tình đắm chìm ở trong thần hồn ức vạn người cộng hưởng, đắm chìm ở trong tiếng vô số người hướng hắn nguyện trung thành cúng bái cùng kêu khóc, đắm chìm ở trong khúc nhạc huy hoàng. Nhưng mà ở trong khúc nhạc hoành tráng khí thế rộng rãi, từ tuyên cổ đến tương lai này lại giống như xen lẫn hai tạp âm nho nhỏ. Khúc nhạc là mượt mà hài hòa như thế, bởi vậy liền nổi bật hai cái tạp âm này đặc biệt chói tai, giống như là đang châm biếm hắn. Ừm. Mặt trời màu đen khẽ mở mắt, hướng hạt bụi tên là Lý Diệu kia ném tới hào quang nghiêm khắc nhất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngươi, Lý Ái Khanh, trẫm cảm giác được tần suất thần hồn chấn động của ngươi cực không ổn định, như cách mỗi một đoạn thời gian, đặc biệt lúc mọi người đều đang hô to Đế Quốc Vạn Tuế, thần hồn của ngươi sẽ chịu kích thích mãnh liệt, thần bí nào đó. Thần hồn Vũ Anh Kỳ hướng thần hồn Lý Diệu gửi đi một đạo ý niệm như vậy, ngươi tựa như còn có điều giữ lại, còn có bí mật gì? A. À, thần hồn Lý Diệu ở trước mắt mặt trời đen nhỏ bé như bụi bặm, lại là lóe ra hào quang không xác định, không, không có nha, Đế Quốc Vạn Tuế, Bệ Hạ Vạn Tuế, Hắc Tinh Đại Đế Vạn Tuế. Quẹ. Chẳng lẽ, thẳng đến giờ phút này, ngươi còn chưa hoàn toàn lãnh hội được kế hoạch ngày mai to, còn không muốn hoàn toàn thần phục dưới ý chí của trẫm sao? Trong mặt trời đen vươn ra một xúc tu ánh sáng mỏng manh như sợi tóc, sau khi uốn lượn cắm vào thần hồn Lý Diệu, một lần nữa thi triển công kích tinh thần mãnh liệt đến cực điểm, trẫm là quốc gia, trẫm là mặt trời, trẫm tức vũ trụ, ở trước mặt trẫm, bất luận kẻ nào cũng không nên có bất cứ sự giấu giếm nào. Không cần thiết giữ lại chút bí mật nào. Đến đây đi, nói ra, mang bí mật của ngươi hết thảy nói ra đi. Theo lời Vũ Anh Kỳ nói, bốn phương tám hướng vô số bụi bặm đại biểu cho ý chí cá thể cũng vươn ra vô số xúc tu ánh sáng như thần kinh, tranh nhau ùa vào não vực của Lý Diệu, nối tiếp với thần hồn của hắn. Đến đây đi, nói ra. Không cần thiết bảo lưu lại nữa, cùng chúng ta, mang toàn bộ bí mật đều nói cho bệ hạ. Bệ hạ chính là chân thần của chúng ta, chính là chúa tể duy nhất, ai nếu giấu giếm bệ hạ một chút xíu nào, chính là bất trung lớn nhất đối với đế quốc, phản bội lớn nhất đối với văn minh nhân loại. Đến đi, nói ra giống với chúng ta. Đó là vô số người đã bị Vũ Anh Kỳ thôi miên, muốn tiến một bước cảm nhiễm Lý Diệu, theo hắn cùng nhau hình thành cộng hưởng, tuyệt đối thần phục. Hystria quần thể như vậy, cũng có chút giống virus giao nhau lây nhiễm, làm mọi người đều ở trong cùng một mạng lưới, không ai có thể trốn tránh. Hystria là một rối loạn tâm thần gây ra bởi các yếu tố tinh thần, chẳng hạn như các sự kiện cuộc sống, xung đột nội bộ, tín hiệu hoặc tự tín hiệu, hành động trên các cá nhân dễ bị tổn thương. Các biểu hiện chính của bệnh còi xương là triệu chứng tách và triệu chứng chuyển đổi. Các triệu chứng của ngáy là chức năng, vì vậy tâm lý trị liệu đóng một vai trò quan trọng. Tiên lượng của bệnh nói chung là tốt, với 60%, 80% bệnh nhân tự khỏi trong vòng một năm. Đương nhiên, nếu trên tấm lưới này xuất hiện thứ nào đó khác với số đông, cực độ kích thích cũng sẽ ở nháy mắt truyền đến mỗi một cái đầu cuối của mạng lưới, bị mỗi một luồng thần hồn, mỗi một bộ đại não tiếp thu được. Lý Diệu tiếp tục phản kháng tái nhợt, nói năng lộn xộn như là bị ép vào tuyệt cảnh. Không phải, tiểu thần thật sự 100% thần phục bệ hạ, nhận thức được bệ hạ chính là chân lý như mặt trời, mặt trăng, sao, nhưng, cho dù tiểu thần thần phục như thế nào nữa, cũng phải có chút sinh hoạt cá nhân nhỉ. Thật sự, bệ hạ, ngài sẽ không muốn nhìn thấy bí mật cuối cùng của tiểu thần, đây chỉ là một chút ham thích nho nhỏ không thể nói cho người ngoài của tiểu thần mà thôi, cứ để tiểu thần một mình. Cất chứa cùng thưởng thức đi. Thanh âm Vũ Anh Kỳ càng thêm lạnh lùng cùng nghiêm khắc hẳn lên, chùm xúc tu ánh sáng nọ đâm vào sâu trong thần hồn Lý Diệu như là rắn độc phun nọc, thăm dò bí mật cuối cùng của Lý Diệu. Lý Ái Khanh, ngươi thật sự làm trẫm quá thất vọng rồi, trẫm vốn tưởng ngươi là một người thông minh, biết như thế nào làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Không ngờ, tiểu thần quả thực không ngốc, chỉ là bí mật này thật sự quá quá không ổn rồi. Giọng Lý Diệu đã tủi thân và uất ức đã khổ não, nếu bệ hạ biết, nhất định sẽ mặt rồng giận dữ đến mức tru di cửu tộc tiểu thần, cho nên tiểu thần mới không dám lấy ra để mời bệ hạ thưởng thức. Ha ha, bí mật thế nào, đáng giá trẫm nổi trận lôi đình. Trong thanh âm của Vũ Anh Kỳ ẩn chứa vài tiếng cười khinh thường, nhiều nhất, chỉ là ngươi còn có âm mưu gì, còn muốn chơi trò xiết nhỏ nhàm chán nào đó mà thôi. Nhưng, ngươi cũng đã tận mắt thấy thậm chí dùng thần hồn tự mình cảm nhận được, kế hoạch ngày mai của trẫm đã thành công. Toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ nhất đế quốc tất cả đều nhận rõ con đường chính xác, đang thần phục dưới ý chí của trẫm. Từ một giây này bắt đầu, kỷ nguyên mới của văn minh nhân loại đã chậm rãi kéo ra màn che, mặc dù cửu thiên thập địa ức vạn thần ma đồng loạt hàng lâm, cũng không có khả năng ngăn cản quyết ý của trẫm. Bằng ngươi kiến càng lay cây, châu chấu đá xe, lại có thể như thế nào? Đến đây đi, công khai bí mật cuối cùng của ngươi, dọn sạch một chút trở ngại cuối cùng sâu trong tâm linh ngươi. Sau đó giống với người khác, thiệt tình thực lòng thần phục dưới chân trẫm, trở thành chiến đao sắc bén nhất trong tay trẫm, trẫm cam đoan đặc xá tất cả tội lỗi của ngươi, khoan thứ toàn bộ trò xiết nhàm chán. Đến đây đi, đến đây đi. Xung quanh, các thần hồn đã bị tẩy não chiều sâu kia cũng cùng cất tiếng hô to, công khai bí mật của ngươi, bệ hạ nhân từ sẽ đặc xá tất cả tội lỗi của ngươi, vô địch bệ hạ không để ý bất cứ trò vặt vãnh nào. Được, được rồi. Thần hồn Lý Diệu bị vô số gợn sóng quấy nhiễu và dây dưa, giống như lâm vào đầm lầy không thể rút ra được, lẩm bẩm, bệ hạ cũng đã nói như vậy, tiểu thần nếu không hoàn toàn mở rộng cửa lòng tựa như cũng nói không thông, chỉ là tiểu thần còn phải chuẩn bị trước một chút, ấp ủ một chút, điều tiết một chút cảm xúc, nói thật. Tiểu thần đời này cũng chưa từng nghe qua yêu cầu thái quá như vậy, cái này, thật sự là khiến tiểu thần cũng có chút thẹn thùng. Thần hồn của ngươi đang ngăn cản trẫm điều tra, ở trong thể hồ quán đỉnh cùng thần hồn cộng hưởng có tính quần thể quy mô lớn như thế, thần hồn của ngươi thế mà còn có thể bảo trì tính độc lập như vậy, ngươi rốt cuộc đã làm gì, ngươi rốt cuộc ở sâu trong thần hồn che giấu cái gì? Mặt trời màu đen lóe ra hào quang không lành, trực giác cực độ sâu sắc của Vũ Anh Kỳ cảm giác được vài gợn sóng khác thường, thanh âm hắn cảnh giác hẳn lên, ngươi đang kéo dài thời gian, từ đầu tới đuôi ngươi đều đang kéo dài thời gian, ngươi rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Kềnh kềnh Lý Diệu. Mặt trời màu đen chợt hướng vào phía trong co rút lại, ngay sau đó phun ra mấy trăm hơn 1000 xúc tu ánh sáng, cùng nhau trào về phía thần hồn Lý Diệu, mưu toan mang thần hồn Lý Diệu hoàn toàn xé rách, làm bí mật đó bại lộ ra. Nhưng vào lúc này, ảo giác vũ trụ vốn thuần một mảng đen, lại bị một mảng hào quang đỏ sẫm như máu xé rách một góc bầu trời, lại như là ở đối diện mặt trời màu đen, có một siêu tân tinh màu đỏ bùng nổ. Một hành tinh mới màu đỏ, tuy thể tích khá nhỏ, nhưng cũng ánh sáng vạn trượng, không thể nhìn thẳng, đã mọc lên. Hành tinh màu đỏ vừa mới sinh ra, hào quang như sóng triều máu tươi thổi quét cả mảng vũ trụ ảo giác, cũng chính là theo ánh sáng tẩy não kim tinh tháp phóng ra, thông qua hành tinh thật sự tăng phúc cùng phóng đại, thổi quét não vực toàn bộ người tu tiên cực thiên giới, cùng ý chí của Vũ Anh Kỳ mặt trời màu đen kia hình thành địa vị ngang nhau. Hành tinh màu đỏ cũng sinh ra vô số tơ đỏ, như là bó sợi thần kinh có tính xâm lược rất mạnh đâm vào mạng lưới thần kinh quy mô siêu lớn Vũ Anh Kỳ vất vả dựng lên, ở một mức độ nào đó, đã bắt cóc kim tinh tháp, cũng chính là bắt cóc kế hoạch ngày mai. Xấu hổ quá, hắn đang đợi ta. Mặt ngoài hàng tinh màu đỏ cũng hiện ra một gương mặt tiểu nhân đắc chí, kiêu ngạo ương ngạnh, ngũ quan giống Lý Diệu như đúc, không phải huyết sắc tâm ma đã sớm lẻn vào máy chủ kim tinh tháp còn có ai. Huyết sắc tâm ma trước hướng Vũ Anh Kỳ nhướng mày nháy mắt, giả mặt quỷ, sau đó mở cổ họng hướng Lý Diệu kêu to, còn chờ cái gì, Lý Diệu, chính là bây giờ. Ta đã tạm thời công phá hệ thống phòng ngự của máy chủ kim tinh tháp, có thể bắt cóc nó ước chừng 10 phút đồng hồ, ở trong 10 phút này, nó chính là của ngươi, tùy ý dùng nó hướng cả vũ trụ, phóng thích thứ dơ bẩn nhất ở sâu trong nội tâm ngươi đi. Tuy lời của ngươi rất có nghĩa khác, nhưng ý tứ ta đều hiểu hết, vậy đến đây đi, trò hay lên sân khấu. Huyết sắc tâm ma xuất hiện, làm Lý Diệu lập tức xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, tựa như ở dưới hành tinh màu đỏ kia chiếu rọi, hắn hạt bụi bé nhỏ không đáng kể này cũng nở rộ ra hào quang có thể đâm đau đớn mặt trời màu đen. Lý Diệu hít sâu một hơi, hướng Vũ Anh Kỳ gửi ra một ý niệm đau đớn kịch liệt, bệ hạ, vô luận đợi lát nữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vô luận ngài sẽ thống hận ta, khinh rẻ ta, miệt thị ta, ẩu đả ta, coi ta là tiểu nhân hạ lưu không biết xấu hổ, không bằng heo chó cặn bã nhân gian như thế nào. Nhưng đều xin ngài tin tưởng, đây thật sự không phải bổn ý của ta, ta vốn chỉ muốn cấu tạo cho mình một phòng ngự tâm linh nho nhỏ, ai biết sự tình ù ù cạc cạc sẽ làm thành như vậy. Thật sự, ai cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng đều là ngươi ép ta, là ngươi thế nào cũng muốn xem bí mật lớn của ta, vậy để tất cả mọi người đều xem đủ đi. Trong phút chốc, Lý Diệu hạt bụi nho nhỏ này, cùng hàng tinh màu đỏ huyết sắc tâm ma dần dần mọc lên dung hợp với nhau, như là lửa cháy đổ thêm dầu, một lần nữa xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Vô số dòng tin tức, như là nước lũ tràn ra, sông lớn cuồn cuộn, đê đập sụp đổ, sóng triều thổi quét, nháy mắt quét ngang não vực tất cả mọi người. Đó đều là phim hành động sống động như thật, hiện ra toàn bộ hơn nữa không có dấu vết sửa chữa, đâu chỉ sinh long hoặc hổ, quả thực hoặc sắc sinh hương. Gương mặt trang nghiêm được ức vạn người quỳ bái của Vũ Anh Kỳ, bị khéo léo ghép đến trên những thân thể mông ngực eo óc, trình diễn những màn tiết mục mở lòng gặp gỡ, dục vọng nguyên thủy, liều chết triền miên. Hình ảnh khó coi, âm hiệu kỳ quái, bao gồm Lý Diệu vơ vét hết bụng dạ tự mình sáng tác lời kịch cho Vũ Anh Kỳ, đều chuyển hóa thành dòng tin tức thuần túy nhất, lại ngưng tụ thành những dấu ấn nóng rực, hung hăng khắc đến trong não vực tất cả mọi người, bao gồm Vũ Anh Kỳ ở bên trong. A a a a a a a. Vũ Anh Kỳ đứng mũi chịu sào, bất ngờ không kịp đề phòng, tựa như bị một cây côn sắt đốt đỏ hồng từ phía sau hung hăng đâm vào, cứ như vậy xiên lên bị người ta hung hăng tát liên tiếp. Mặc dù hắn là thủy tổ người tu tiên, mặc dù hắn là truyền nhân của huyết thần tử, mặc dù hắn là đệ nhất thống soái, chân thần duy nhất cùng chúa tể tối cao, hùng tài đại lược, giả tâm bừng bừng, cũng không ngờ được, càng không chịu nổi ở thời khắc cùng trường hợp mấu chốt như thế, tiếp nhận kích thích mãnh liệt như thế. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sâu trong mặt trời màu đen truyền đến một chuỗi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đó là tiếng thần hồn Vũ Anh Kỳ bị hao tổn nghiêm trọng, đại não điên cuồng chảy máu. Đây là cái gì? Tiếng kêu thảm của hắn vặn vẹo đến tột đỉnh, nghe qua kinh ngạc nhiều hơn phẫn nộ, thậm chí mang theo một luồng hoảng hốt, tựa như còn chưa thật sự phản ứng lại, đây rốt cuộc là cái gì? Không có gì, cũng đã nói là một chút đam mê nhỏ, sinh hoạt cá nhân của cá nhân ta thôi. Lý Diệu vô tội nói, ta vốn thực không tính lấy ra, chỉ là tự mình thưởng thức, kết quả là ngươi thế nào cũng phải khí thế ép người, bắt ta lấy ra, nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, thật là ngươi bảo ta lấy ra, ta mới lấy ra, hơn nữa ngươi còn tha ta vô tội. Trẫm ngươi. Ngươi. Trẫm. Trẫm. Mặt trời màu đen không ngừng phun ra ngọn lửa mãnh liệt mênh mông, nhưng ngọn lửa này lại mất đi khí phách tàn phá cùng quét ngang vừa rồi, trở nên tán loạn và suy yếu hẳn đi, không giống ý chí sắt thép của Vũ Anh Kỳ kéo dài, ngược lại như là hắn tức đến mức phun cả đống máu. Thật sự không thể trách thần hồn Vũ Anh Kỳ quá yếu ớt, chủ yếu là kế hoạch ngày mai vừa mới tiến triển đến thời khắc mấu chốt nhất, hắn là bằng sức một người thu phục ức vạn nhân trung thành, mặc dù có mặt trời làm máy tăng phúc, chấn động cùng đánh trả đối với thần hồn bản thân cũng có thể nghĩ mà biết. Huống chi, ai cũng không thể ngờ được, ở trận quyết chiến liên quan tương lai đế quốc, văn minh nhân loại thậm chí vũ trụ bàn cổ này, trường hợp hùng hồn như vậy ít nhất nên nghiêm túc, Lý Diệu thế mà sẽ dùng ra chiến thuật hạ lưu thô bỉ như thế. Cũng khó trách tâm linh kiên cố vô cùng của Vũ Anh Kỳ cũng sinh ra một tia khe hở dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng nứt nẻ, rắc rắc rắc rắc. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, thủy tổ người tu tiên, truyền nhân huyết thần tử, đạo tâm của hắn, đã dao động. Cuối cùng sức tính toán cấp độ phân thần của hắn, vô luận hắn mang toàn bộ kế hoạch lặp đi lặp lại thôi diễn 100 vạn lần, hắn đều không ngờ sẽ có Lý Diệu loại tồn tại kỳ quặc này. Cái gì, ngươi ngươi ta ta, ô ô a a, vẻn vẹn mấy bộ phim hệ tình yêu đơn thuần đã chịu không nổi, ngươi làm sao học người ta ra ngoài làm hoàng đế? Lý Diệu nhếch miệng cười, hằng tinh màu đỏ không ngừng bành trướng, cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phương tám hướng gửi ra dòng tin tức càng thêm đặc sắc kích thích cùng khó coi, như vậy đã không chống đỡ được, vậy kế tiếp khẩu vị nặng, chẳng phải là nhìn mù mắt chó của ngươi. Bá bá bá bá. Vô số dòng tin tức, mượn dùng uy lực vô thượng của kim tinh tháp thậm chí mặt trời, bắn vào cả mảng tinh hải, não vực ức vạn người tu tiên. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Lý Diệu cùng mấy trăm cường giả đầu trọc bên cạnh Vũ Anh Kỳ. Các cường giả này cũng là Vũ Anh Kỳ, ngự tiền thị vệ, tốn rất nhiều sức lựa chọn kỹ càng, trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần, thể hồ quán đỉnh, vô cùng tín ngưỡng đối với lý niệm của Vũ Anh Kỳ, độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng cho dù độ trung thành của bọn họ tiếp tục tăng lên gấp đôi, trong giây lát đầy đầu óc đều bị nhồi vào hình ảnh không thể tưởng tượng cùng tiếng kêu réo rắc, loại kích thích trình độ này, cũng quá kích thích rồi. Ngẫm xem, một giây trước, đầy đầu óc bọn họ còn đều là thứ to lớn, huy hoàng, xa xưa, thâm thúy, là tương lai nhân loại, vận mệnh vũ trụ, cùng pho tượng cao hơn tất cả, tràn ngập quang huy thánh khiết cùng khí phách như thần ma, hình tượng Vũ Anh Kỳ vung trường kiếm, bổ ra con đường phía trước. Nhưng một giây sau, hình tượng bao la hùng vĩ tính cả bức tranh vũ trụ như thế hết thảy bị đánh vỡ nát, thay thế vào đó là thứ không thể miêu tả bằng bút pháp. Thống soái của nhân loại, chúa tể tối cao, chân thần duy nhất, như là một con khỉ không lông, đang cùng một ít con khỉ không lông khác dây dưa cùng một chỗ, bộ dáng giống như đang đánh nhau. Hơn nữa, thống soái, chúa tể cùng chân thần, còn là một phe đánh thua. A a a a a a a a a a a. Chỗ sâu nhất của thần hồn mấy trăm cường giả đầu trọc hết thảy phát ra tiếng kêu thảm xé rách tim phổi. Kèm theo tiếng kêu không dám tin, dấu ấn Vũ Anh Kỳ trước kia lặp đi lặp lại rót vào sâu trong đại não của bọn họ dần dần buông lỏng, lay động, sụp đổ. Giả, giả, đều là giả, là âm mưu của kẻ địch. Đương nhiên là giả, đương nhiên là âm mưu, nhưng bệ hạ chí cao vô thượng lại không gì không làm được, ngài vì sao phải cho phép ảo giác chết tiệt như vậy, xuất hiện ở thời khắc mấu chốt nhất của sự nghiệp hoành tráng của chúng ta. Ngài sao có thể cho phép, ngài sao có thể dễ dàng tha thứ. Nghi ngờ như vậy, như một luồng hồ quang sáng như tuyết, lặp đi lặp lại ở trong mấy trăm cái đầu. Vũ Anh Kỳ quả thực chưa tẩy hết năng lực tư duy logic bình thường của toàn bộ cường giả đầu trọc. Hắn cần là chiến sĩ tinh nhuệ trung thành và tận tâm nhưng có được năng lực tự mình phán đoán cùng chấp hành, mà không phải con rối máu thịt đại não trống rỗng. Năng lực tư duy logic là thứ ắt không thể thiếu, cũng không có khả năng bị hoàn toàn tẩy đi. Chẳng qua, trước kia hắn dùng phương thức thể hồ quán đỉnh, mang tư duy của những cường giả này đều mang vào tiết tấu của mình, làm bọn họ chỉ dựa theo quỹ đạo mình đặt sẵn để tiến hành tự hỏi, đương nhiên vô luận tự hỏi như thế nào, cuối cùng ra đều là kết luận thần phục hắn. Nhưng bây giờ, tiết tấu của hắn đã bị Lý Diệu dẫn loạn, quỹ đạo đặt sẵn cũng tất cả đều bị chiêu số vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm hạ lưu của Lý Diệu đánh gãy. Cường giả đầu trọc có tư cách trở thành ngự tiền thị vệ, ít nhất có được thực lực kim đan trở lên. Năng lực tư duy logic tự nhiên không cần phải nói, khi bọn họ trong giây lát nhảy ra khỏi giàn giáo Vũ Anh Kỳ đặt sẵn, để đánh giá cục diện trước mắt, lập tức phát hiện mâu thuẫn thiên nhiên. Một thống soái tính toán không bỏ sót, thậm chí là thần không gì không làm được, có khả năng xem nhẹ trò vặt ti tiện như vậy của kẻ địch sao? Những ngự tiền thị vệ này bị Vũ Anh Kỳ tẩy não đã lâu đều là như thế, càng không cần phải nói người tu tiên bốn đại gia tộc trong chiến trường vũ trụ, vừa mới tiếp nhận tẩy não. Lập trường vẫn chưa ổn định. Nói tới, những người tu tiên này của bốn đại gia tộc cũng thật là thê thảm. Bọn họ đầu tiên là ở trong bão mặt trời tàn phá tổn thất một nhóm, ngay sau đó lại ở trong tẩy não quy mô lớn phát điên một đợt cùng đầu nổ tung một đợt, sau đó lại ở trong tự giết lẫn nhau tử thương vô số kể. Lúc này thật không dễ gì mới thoáng yên ổn lại. Có thể ngưng thần tĩnh khí nghe thánh huấn của bệ hạ, không ngờ trong đầu lại bị nhồi vào thứ kích thích như vậy, bạo lực như vậy, dơ bẩn như vậy. Võ đại não vừa mới chịu đủ độc hại lại nghênh đón một lượt tàn phá mới, đạo tâm vừa mới chuyển biến lớn 180 độ lại nghênh đón xoay tròn 180 độ, chẳng qua là hướng tới phương hướng vuông góc, tóm lại tâm linh những người tu tiên này đã bị vặn vẹo thành tồn tại hình thù kỳ quái. Sùng kính cùng kính ngưỡng đối đãi Vũ Anh Kỳ đều lọt vào khinh nhờn nghiêm trọng, gần như không thể trở về trạng thái một lát trước đó nữa. Mắt của ta. Vô số người tu tiên ôm đôi mắt mình gào khóc thảm thiết lên, trong kẻ ngón tay bắn ra máu tươi đặc sệt. A a a a Ngay cả kẻ điên vừa mới tẩu hỏa nhập ma, tinh thần sụp đổ cũng phát ra tiếng kêu thảm, ôm đầu lăn qua lăn lại ở trên mặt đất. Cái này, có không ít quan chỉ huy cao cấp vừa mới bị Vũ Anh Kỳ tẩy não, 5 phút đồng hồ trước mới mệnh lệnh tàu vũ trụ của mình xử lý những kỳ hạm ngoan cố kia, nộp lên đầu danh trạng cho Vũ Anh Kỳ, lúc này liền nhìn thấy hình ảnh Vũ Anh Kỳ điên loan đảo phượng, hoặc sắc sinh hương. Không ít người ở sau khi trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, đôi mắt thâm đen dần dần khôi phục tỉnh táo, lại sửng sốt rất lâu, run rẩy rút ra súng đạn nổ nòng ngắn bên hông, nhét vào trong miệng mình, sau khi mơ hồ không rõ mắng một tiếng, hung hăng bóp cò súng. Hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc vốn đã hỗn loạn tới cực điểm, càng loạn đến tột đỉnh. Cảnh tượng tương tự cũng trình diễn ở mỗi một chỗ căn cứ tiểu hành tinh, hạm đội biển sâu, các chi bộ đội ngự lâm quân cùng với mấy trăm thành thị lớn người tu tiên bề mặt thiên cực tinh, toàn bộ đế quốc, không, là toàn bộ văn minh nhân loại từ trước tới nay, còn chưa bao giờ trình diễn trò khôi hài hoang đường như thế. Mặc dù tính hết toàn bộ văn tự nhân loại từ xưa đến nay sử dụng, cũng không thể miêu tả ra chính xác tâm tình của Vũ Anh Kỳ giờ phút này. Tức vạn thần hồn kinh ngạc, rung động, sợ hãi cùng cuồng nộ, vô cùng rõ ràng truyền lại đến trên thần hồn của hắn, hóa thành từng gợn sóng vặn vẹo mặt ngoài mặt trời màu đen. Kế hoạch ngày mai, hoành tráng hùng vĩ, đang gặp phải thất bại kiểu sụp lúng. Ôn dịch tinh thần của hắn đã gặp phải ôn dịch tinh thần càng cường đại hơn, kế hoạch to lớn nhất bị bản năng nguyên thủy nhất chiến thắng. Khi Vũ Anh Kỳ thật không dễ gì mới áp chế được xúc động hộc máu, chỉnh lại đạo tâm hỗn loạn, ngay lập tức muốn ngăn cản kim tinh tháp tiếp tục hướng mặt trời phóng ra gợn sóng bị vặn vẹo. Nhưng trình độ khó giải quyết của tình thế lại vượt xa sự khống chế của hắn. Đầu tiên, lực lượng thần bí xâm nhập máy chủ kim tinh tháp của đối phương thật sự quá cường đại, còn mơ hồ mang theo một hương vị có cùng nguồn gốc với hắn, vượt ngoại thiên ma. Điều này làm tính kim dung của hai bên đối với khống chế hệ thống rất cao, đối phương chính là mượn cái này mô phỏng ra gợn sóng của hắn, để đạt được quyền hạn khống chế kim tinh tháp. Trong 10 phút, hắn rất khó đoạt lại kim tinh tháp. Tiếp theo, cái gọi là thể hồ quán đỉnh quy mô lớn, vốn chính là tác nghiệp nguy hiểm cao phiêu lưu không thua gì đoạt xá, khi đại não càng lúc càng nhiều người sinh ra cơn bão mới, lực lượng cơn bão này cũng đang ăn mòn thần hồn của hắn, làm hắn gặp công kích liên tiếp, không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Lý Diệu. Lý Diệu chết tiệt giống như là một con chuột dẫm không chết, lại một lần không biết xấu hổ hướng thần hồn của hắn ghé lên. Mà khi Vũ Anh Kỳ triệu tập lượng lớn lực lượng tinh thần để đối phó Lý Diệu, hắn khống chế đối với kim tinh tháp sẽ không tránh khỏi lơi lỏng một chút, mà đối phương xâm nhập đối với kim tinh tháp càng sâu hơn nữa, thậm chí muốn lẻn vào kho số liệu trung tâm kim tinh tháp, kích hoạt hình thức hoàn toàn dừng lại của kim tinh tháp. Kim tinh tháp đương nhiên cũng có nhân viên khống chế thậm chí chuyên gia máy tính của mình. Chỉ tiếc những nhân viên khống chế cùng chuyên gia máy tính này vừa rồi đều lâm vào trạng thái thể hồ quán đỉnh, cũng chia sẻ tin tức bát nháo Lý Diệu khuếch tán ra, lúc này đang ôm đầu, trừng mắt, sắc mặt trắng bệch hoài nghi cuộc đời. Vũ Anh Kỳ chỉ có thể tự mình ra trận, nhất tâm lưỡng dụng, vừa cùng huyết sắc tâm ma tranh đoạt quyền khống chế kim tinh tháp, vừa tiêu diệt Lý Diệu chết tiệt. Đối với cường giả phân thần trạng thái bình thường, nhất tâm lưỡng dụng là thần thông cơ sở nhất. Nhưng Vũ Anh Kỳ giờ phút này lại xa xa chưa nói tới hai chữ bình thường. Trong chiến trường tinh thần, mặt trời màu đen như bóng cao su xì hơi dần dần thu nhỏ lại, mà hàng tinh màu đỏ lại là càng lúc càng bành trướng, như mặt trời giữa trời. Bên tăng bên giảm, chênh lệch của hai bên kịch liệt ngắn lại, hầu như ở cùng cấp độ. Hai vần mặt trời, một đỏ một đen hung hăng va chạm vào nhau, mỗi một phần mặt trời đều vung mấy trăm hơn 1000 xúc tu lửa, trong mỗi một xúc tu đều ngưng tụ thành vô số ý niệm của Lý Diệu cùng Vũ Anh Kỳ, gắt gao dây dưa với nhau, xé rách, tan rã cùng cắn nuốt lẫn nhau. Từ góc độ này, thần hồn bọn họ lại không giống hai hành tinh, mà là bạch cầu và vi khuẩn xâm nhập. Chỉ là bây giờ còn rất khó phân biệt, rốt cuộc là ai bạch cầu, ai lại là vi khuẩn cuối cùng sẽ bị cắn nuốt. Lý Diệu, ngươi thế mà dám phản bội trẫm. Một cái xúc tu lửa của mặt trời màu đen, thật sự giống cuốn lên sấm sét dài mấy trăm vạn km, hung hăng quất ở bề mặt hành tinh màu đỏ, nhấc lên gợn sóng cao mấy vạn km, đây là tập hợp thể ý niệm cuồng nộ của Vũ Anh Kỳ, dùng phương thức ti tiện như vậy. Đã nói rồi, đây là ngươi ép, ai bảo ngươi vừa xấu xa vừa ngu ngốc. Hành tinh màu đỏ nhấc lên sóng to vạn trượng cũng hóa thành vô số xúc tu, đâm thật sâu vào mặt trời màu đen. Ý đồ dùng ý chí của Lý Diệu tiến một bước quấy nhiễu đạo tâm của Vũ Anh Kỳ, chính nhân quân tử giống như ta, vốn tuyệt không muốn dùng kỹ xảo vô sĩ không biết xấu hổ như vậy, cứ như vậy, cho dù đánh bại ngươi. Nhưng danh dự cùng anh danh một đời của ta, cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng, vì văn minh nhân loại, danh dự cùng tiết tháo cá nhân, lại tính là gì chứ? Ta chính là đánh bạc hình tượng quan huy mình đổ máu trăm năm mới vất vả thành lập lên, mới có được giác ngộ như vậy, lại há là ngươi có thể dễ dàng tẩy não. Thua cho ta đi, Vũ Anh Kỳ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Theo Lý Diệu trống giận, một chuỗi quả cầu lửa màu đỏ ở bề mặt của mặt trời màu đen nổ tung, mang mặt trời đen cũng nổ gồ ghề xù xì, phá thành mảnh nhỏ, giống như một khối u dị dạng thật lớn. Vì sao? Thần hồn Vũ Anh Kỳ chịu rung động lớn, hầu như ngăn không được Lý Diệu điên cuồng oanh tạc, giống như bạch tuộc bị cá đuối điện quấn quanh, cuồng loạn vung xúc tu ý chí, hướng Lý Diệu gửi tới lực lượng tinh thần càng thêm mãnh liệt, mưu toan một lần nữa tẩy não Lý Diệu. Nếu thật là vì văn minh nhân loại, ngươi càng không có lý do phản bội trẫm. Trẫm là cứu tinh duy nhất, chỉ có kế hoạch ngày mai của trẫm mới có thể cứu vớt đế quốc, cứu vớt tất cả mọi người. Bất cái trò này, sự thật bày ở trước mắt, ngươi đã hoàn toàn xong đời, còn muốn dùng loại luận điệu chọc phát là vỡ tan, buồn cười đến cực điểm này để mê hoặc chúng sinh. Nằm mơ đi ngươi. Lý Diệu cười nhạt, hằng tinh màu đỏ nở rộ ra hào quang vô cùng chói mắt, trong mỗi một luồng hào quang đều ẩn chứa ý chí không thể phá vỡ của hắn. Tựa như ta vừa rồi nói, kế hoạch ngày mai của ngươi muốn làm người ta tin phục, đơn giản căn cứ vào hai điểm. Thứ nhất là ngươi tính toán không bỏ sót, trăm trận trăm thắng. Thứ hai là kỹ thuật tẩy não quy mô lớn, thành thục ổn định và trả giá trở nên nhỏ nhất. Nhưng bây giờ xem ra, hai điểm này đều không thành lập. Đầu tiên, ngươi căn bản chưa đạt tới trình độ cái gì tính toán không bỏ sót, tuyệt đối nắm giữ, ít nhất ngươi ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến ta sẽ không biết xấu hổ vô. Không phải, là không tính đến ta sẽ xuất sắc, cơ trí hơn người như vậy. Tiếp theo, cái gì kỹ thuật tẩy não quy mô lớn, căn bản tồn tại đủ loại lỗ hổng, không những kim tinh tháp rất dễ dàng lọc vào virus tới từ bên ngoài xâm nhập cùng bắt cóc, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thể rót vào hai loại lý niệm hoàn toàn khác nhau, nếu không, kẻ bị tẩy não rất dễ dàng tinh thần sụp đổ. Thậm chí ngay cả chính ngươi kẻ thi thuật, cũng lọc vào cắn trả nghiêm trọng, tinh thần sắp sụp đổ. Chật chật chật chật, kỹ thuật không thành thục như vậy, ngươi cũng coi là ngọn cỏ cứu mạng lấy ra dùng, có lầm hay không thế, bệ hạ. Cho nên, biết bản mạch logic ở đây không? Ta phản bội ngươi cái sự thật này, chính là lý do ta nên thậm chí phải phản bội của ngươi. Chỉ cần ta sinh ra ý niệm phản bội ngươi, ý niệm này sẽ ở dưới phản ứng tự kích hoạt nào đó cường hóa không ngừng sinh trưởng, không ngừng bành trướng, không ngừng kiên định, thẳng đến cuối cùng, biến thành áo giáp không thể phá vỡ, ngăn cản tất cả tẩy não của ngươi. Nếu mọi thứ ngươi nói đều là thật, vậy ta bây giờ căn bản không nên phản bội ngươi. Nhưng ta đã phản bội ngươi, thần hồn của ta ngay tại trước mặt thần hồn của ngươi nhảy lên nhảy xuống, hoa chân múa tay, điều này liền nói lên, ngươi đang nói dối, lời của ngươi đều là nhảm nhí. Nếu ngươi tin tưởng vững chắc lý niệm cùng phương thức của mình 100% chính xác, không có lấy một chút sai lầm, nếu đây là đạo tâm của ngươi, vậy ta cái sai lầm này xuất hiện, nên làm đạo tâm của ngươi lập tức vỡ tan mới đúng. Nhưng, ngươi thế mà còn có thể miễn cưỡng duy trì đạo tâm không phá, chẳng lẽ ngươi sớm đã biết lý niệm cùng phương thức của mình không phải là 100% chính xác cùng tin cậy. Nói cách khác, ngươi cũng giống với những người tu tiên giả kia của bốn đại gia tộc, đều là kẻ hai mặt khẩu thị tâm phi, nói một đàng làm một nẻo. Mặt trời màu đen bị một chuỗi xúc tu lửa của hằng tinh màu đỏ quất, quật cho lung lay sắp đổ, hầu như sắp từ trên chiến trường tinh thần này rơi xuống. Thần hồn hai người vẫn nối tiếp ở trong mạng lưới tinh thần phủ kín cả cực thiên giới, ý niệm giao phong nhất lên gợn sóng, chui vào trong đầu ngàn vạn người, dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền, làm năng lực tư duy logic đóng băng của bọn họ chậm rãi rã đông. Trong đôi mắt màu đen thâm thúy của rất nhiều người lại lần nữa hiện ra một chuỗi đốm lửa mỏng manh. Vũ Anh Kỳ vừa tức vừa vội, mưu toan một lần nữa khống chế cục diện, lại bị Lý Diệu lớn tiếng dọa người, trong lúc nhất thời không thể nào xuống tay. Lý Diệu thừa thắng xông lên, ngàn vạn ý niệm lập lòe tỏa sáng cuồn cuộn không ngừng đánh ra ngoài. Tên khốn kiếp khẩu thị tâm phi, to mồm không biết ngượng như ngươi, ta trước kia gặp nhiều rồi. Lý Diệu rít gào, các ngươi loại khốn kiếp này đều là giống nhau, trước dựng lên một cái mục tiêu tốt thần thánh nhìn qua to lớn nhất khổng lồ nhất, dùng mục tiêu khổng lồ này để làm nổi bật cá nhân nhỏ bé, lại hướng những cá nhân nhỏ bé đến mức xấu hổ vô cùng kia miêu tả một ít bức tranh tương lai nhìn qua ngăn nắp đẹp đẽ, hoàng mỹ không sức mẻ. Tiến một bước mang người ta lừa xoay vòng vòng, sau đó liền mang bản thân cải trang một phen, thành cái gì thống soái này, chân thần này, chúa cứu thế này, những thứ rối rắm như thế, giống như con mẹ nó văn minh nhân loại không có các ngươi không được, cuối cùng, các ngươi liền có thể kéo da hổ làm lá cờ. Dùng mục tiêu vĩ đại này để che giấu giả tâm của mình, yên tâm thoải mái đi hy sinh tất cả mọi người trừ bọn ngươi ra, đi sáng tạo quốc gia lý tưởng chỉ thuộc về một mình các ngươi. Có lẽ lý niệm của các ngươi không sai, tương lai các ngươi miêu tả cũng không sai, thậm chí đổ máu hy sinh cũng không sai, nhưng sai là sai ở các ngươi thật sự quá mức chỉ vì cái trước mắt, lại quá ích kỷ tự đại, đầu tiên là mặc kệ điều kiện hiện thực như thế nào đã cất cao mục tiêu vô hạn. Mưu toan ở trong mấy chục năm ngắn ngủn hoàn thành tiến hóa vốn nên là mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy vạn năm mới có thể hoàn thành, sau đó theo bản năng liền mở rộng hàm nghĩa, hy sinh 10 binh sĩ vì bảo hộ 100 dân chúng mà chết, cái này gọi là hy sinh, 10 binh sĩ vì mình sống sót mà giết hại 100 dân chúng. Thậm chí ăn luôn thi thể những dân chúng này, nói cho mỹ miều là bảo tồn sinh lực, cái này con mẹ nó ngươi cũng có mặt mũi gọi là hy sinh. Cuối cùng, vô luận các ngươi ngoài miệng nói được ai ba hoa chích chòe, tiền đồ sáng lạng như thế nào nữa, nhưng các ngươi chưa bao giờ dám tiếp nhận ý kiến phản đối, thậm chí không dám mang lý niệm của các ngươi cầm đến trước công chúng thảo luận, hấp thu trí tuệ ngàn vạn người đi sửa chữa, đi ưu hóa, đi không ngừng mò mẫm cùng thí nghiệm. Các ngươi chỉ biết lén lút, giở trò, thậm chí ti tiện đến mức dùng tẩy não phương thức này để cưỡng ép rót vào lý niệm của mình. Tên khốn kiếp như ngươi, ta từng gặp không chỉ 3 năm tên, cũng đánh giết không chỉ 3 năm tên. Ta nói cho ngươi, ở trong toàn bộ tên khốn kiếp, ngươi cũng là một tên khốn kiếp nhất, cho nên, đi chết đi, chết đi chết đi chết đi. Lý Diệu giết đến nổi hứng, căn bản không để ý thần hồn bản thân hao tổn, lại mang sinh mệnh đều thiêu đốt đến cực hạn, phóng ra ức vạn lưỡi đao tinh thần, đâm thật sâu vào trong mặt trời màu đen, mang chỗ sâu trong thần hồn Vũ Anh Kỳ cũng quấy loạn hết cả lên, rối tinh rối mù. Sao có khả năng? Thần hồn Vũ Anh Kỳ nhộn nhạo ra gợn sóng không thể tưởng tượng. Không phải bởi Lý Diệu tạo thành tổn thương nặng đối với thần hồn hắn, mà là vì hắn thật sự không thể tin, Lý Diệu, con gián, con chuột, con dung, thậm chí bụi bặm nho nhỏ như vậy, thế mà cũng có lực lượng như vậy, ý chí như vậy, dũng khí như vậy, có thể hướng hắn, thống soái, chân thần cùng chúa cứu thế duy nhất của văn minh nhân loại. Khởi xướng loại công kích trình độ này. Trẫm tức quốc gia, ta là mặt trời, ngươi thế mà. Im mồm, ngươi chính là tên cặn bã. Tên khốn kiếp sau khi tự mình thôi miên còn muốn đi thôi miên người khác. Lý Diệu dứt khoát lưu loát cắt ngang Vũ Anh Kỳ rót vào, tỉnh lại đi, nhìn rõ chính ngươi, ngươi đã không phải mặt trời cái gì, cũng không phải thiên thần cái gì, cũng căn bản không có ai có tư cách làm mặt trời cùng thiên thần của toàn bộ văn minh nhân loại, ngươi giống với ta, chúng ta giống với ngàn ngàn vạn vạn người. Chúng ta đều là nhân loại bình thường phổ thông. Cho dù chúng ta có thể tu luyện linh năng thậm chí thổ nạp u năng, cho dù chúng ta có thể phá núi mở đường thậm chí phi thiên độn địa, nhưng lực lượng cùng trí tuệ của chúng ta cũng có cực hạn. Có lẽ ở trước mặt người thường, chúng ta có thể lừa mình dối người tự xưng là cái gì, hóa thần, phân thần, nhưng đối mặt xã hội, quốc gia thậm chí toàn bộ văn minh ngàn ngàn vạn vạn người thường ngưng tụ, sức tính toán cấp độ hóa thần, phân thần, chúng ta kiêu ngạo, vẫn như củ nhỏ bé giống mũi kim. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn chính xác, không có khả năng đoán trước được phương hướng văn minh phát triển một vạn năm sau, không có khả năng thay thế toàn bộ văn minh ức vạn người đi tự hỏi, càng không có khả năng cướp đoạt năng lực tự hỏi cùng ý chí tự do của bọn họ, đi trở thành cái gì, chân thần duy nhất, quỷ quái. Ngươi cho rằng kế hoạch của mình thất bại là ngẫu nhiên, là vận khí ngươi không tốt, ta tên kỳ quặc này đột nhiên chui ra. Vậy ngươi sai rồi, 10 phần sai. Thất bại của ngươi là tất nhiên, bởi vì mặc kệ ngươi hướng trên người mình khoác bao nhiêu lá cờ sáng lóa chính xác, trang điểm chính mình đường hoàng bao nhiêu, nói đến cùng, ngươi cũng chỉ là một phàm nhân nhỏ nhoi, lực lượng của ngươi có hạn, trí tuệ có hạn, sức tưởng tượng có hạn. Ngươi không có cách nào tính được toàn bộ tin tức toàn bộ văn minh không ngừng biến hóa, ngươi không có khả năng khống chế tư tưởng tất cả mọi người, luôn có nhân tố ngoài ý muốn sẽ xuất hiện, luôn có một số kẻ điên suy nghĩ kỳ lạ sẽ chui ra, không phải ta, cũng sẽ có người khác. Không phải dùng loại. Phương thức mời toàn bộ đại thiên thế giới xem phim hành động này, cũng sẽ có phương thức khác người ta đều không thể ngờ tới, mà kế hoạch của ngươi nhìn như từng vòng đang vào nhau, trên thực tế tỷ lệ dung sai quá thấp, chỉ cần một điểm nào đó mắc lỗi, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ sụp đổ. Ngươi còn luôn miệng nói ta chấp mê bất ngộ, kẻ thật sự chấp mê bất ngộ là ngươi mới đúng. Vũ Anh Kỳ, bắt đầu từ khi ngươi bước ra bước đầu tiên sai lầm, kết cục đã định sẵn, ngươi nhất định thua. Trẫm sẽ tuyệt đối không thua. Ở sâu trong mặt trời màu đen truyền đến Vũ Anh Kỳ rít gào thẹn quá hóa giận, tiếng gầm gừ hóa thành sóng lớn sang núi lật biển, mang ánh lửa của hàng tinh màu đỏ cũng dập tắt không ít, thậm chí làm hàng tinh màu đỏ lây nhiễm những đốm đen nhìn ghê người. Trong mỗi một đốm đen đều ngưng tụ ý chí dữ tợn của Vũ Anh Kỳ, phân liệt cùng hỗn loạn. Là kẻ địch lớn nhất của văn minh nhân loại, chỉ có ngưng tụ tư tưởng tất cả mọi người, mang toàn thể nhân loại đều đoàn kết lại với nhau, chúng ta mới có thể ở trong vũ trụ tối tăm này đi được xa hơn. Đây là đạo tâm của Trẫm, bất cứ kẻ nào dám ngăn cản Trẫm, đều là kẻ địch của đế quốc, kẻ địch của văn minh, kẻ địch của nhân loại. Ta nhổ vào. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thật sự để hàng tinh màu đỏ mô phỏng ra một mảng nham thạch nóng chảy nóng rực, biến thành nước miếng, hướng thần hồn Vũ Anh Kỳ hung hăng nhổ tới, mở ra toàn bộ tri thức cùng tin tức, bảo đảm mỗi người đều có được năng lực độc lập tự hỏi tương lai bản thân thậm chí văn minh. Nghe thanh âm tuyệt đại đa số mọi người, hiểu biết nhu cầu của bọn họ, ở trên cơ sở này mang ước số chung lớn nhất sở dục sở cầu, sở tư sở cảm của mọi người lấy ra, đây mới là ngưng tụ tư tưởng của mọi người. Mà cách làm của ngươi bây giờ, chỉ dùng tư tưởng một mình ngươi, đi thay thế tư tưởng tất cả mọi người, dùng đại não một mình ngươi. Đi thay thế công năng của mấy trăm tỷ, hơn ngàn tỷ đại não. Đầu của ngươi lớn nữa, lại nào có khả năng so với trí tuệ hơn ngàn tỷ bộ đại não cộng lại. Vô luận ngươi luôn mồm mình và người thánh minh khác nhau như thế nào, nhưng tổn thương nghiêm trọng đối với vỏ đại não sao có khả năng không liên quan đến năng lực tư duy logic thậm chí thất tình lục dục vặn vẹo. Bây giờ, ngươi đã sáng tạo ra một đám ngự lâm quân cam tâm tình nguyện hủy diệt quê nhà, giết chết vợ con già trẻ mình, bọn họ và người thánh minh rốt cuộc có khác nhau bao nhiêu? Đơn giản 50 bước cười 100 bước mà thôi. Ngươi dùng phương thức này để cứu vớt văn minh nhân loại, so với uống rượu độc giải khác càng thêm hoang đường, ngươi mới là kẻ địch văn minh thật sự. Rầm rầm rầm rầm. Vô số luồng hào quang thần niệm một lần nữa va chạm, uy lực mạnh mẽ, tựa như muốn xé rách cả mảng chiến trường tinh thần. Theo thần hồn hai người va chạm, gợn sóng cũng ùn ùn khuếch tán đến trong đầu ngàn vạn ngự lâm quân trung thành và tận tâm đối với Vũ Anh Kỳ. Dấu ấn trên vỏ đại não không ít ngự lâm quân bắt đầu buông lỏng, làm bọn họ dần dần nhận thức được một sự thực như vậy, vô luận bão mặt trời quét ngang, hay là thể hồ quán đỉnh đánh vào, đều sẽ tạo thành thương tổn cực kỳ nghiêm trọng đối với vợ con già trẻ nhà bọn họ, thậm chí sẽ làm quê nhà bọn họ. Cả thiên cực tinh đều lọt vào đã kích có tính hủy diệt. Mà bọn họ quá khứ, thế mà theo bản năng đều xem nhẹ một điểm này. Thật sự là theo bản năng xem nhẹ, mà không phải bị lực lượng nào đó thao túng, dẫn tới đối với hậu quả nghiêm trọng như thế đều coi như không thấy sao. Ta rốt cuộc đang làm gì thế? Vô số ngự lâm quân ôm chặt đầu, ở sâu trong đại não như đê đập sụp đổ, nước lũ tàn sát bừa bãi, phun trào ra vô số ký ức hình ảnh quá khứ, tuyệt đại bộ phận hình ảnh, đều là vợ con già trẻ nhà bọn họ. Người bọn họ yêu nhất. Mặc dù người tu tiên tính cách lạnh lùng tàn khốc, một lòng một dạ tu luyện cùng cạnh tranh, cũng sẽ có người mình yêu, cũng sẽ có một số thứ nào đó đáng giá bọn họ phấn đấu quên mình. Thánh huấn của bệ hạ bị vợ lải nhải cùng con cười vui thay thế, hình tượng quang huy trăm trận trăm thắng của Vũ Anh Kỳ dần dần hóa thành người thân sớm chiều ở chung cùng quê hương sinh dưỡng bọn họ, nhưng bây giờ, uy lực bão mặt trời vẫn không ngừng tăng cường, mang tầng khí quyển thiên cực tinh xé nát. Cũng quấy nhiễu mãnh liệt từ trường của cả tinh cầu, nếu kim tinh tháp tiếp tục nhiễu loạn đối với mặt trời, làm cường độ hoạt động của mặt trời tăng lên một vài cấp độ nữa, vậy không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản quê nhà hủy diệt, người thân tử vong. Những hình ảnh này, khác với những hình ảnh khó coi vừa rồi. Vừa rồi những hình ảnh đó, chỉ là nhất thời kích thích, mọi người đều biết đó là giả, là kẻ địch nói xấu. Ngự lâm quân trung thành đối với Vũ Anh Kỳ, đủ để làm bọn họ ở sau khi vượt qua hỗn loạn lúc ban đầu, một lần nữa ngưng tụ lên tuyệt đối tín nhiệm cùng ủng hộ đối với Hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng. Nhưng bây giờ những hình ảnh bắt nguồn từ sâu trong ký ức, lại là vô cùng chân thật, vô cùng tươi sáng, lại mang theo yêu cùng đau khắc cốt minh tâm, làm sự trung thành của họ dần dần dao động. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng nếu vua muốn vợ con già trẻ của thần đều lấy phương thức thê thảm nhất chết đi, thậm chí muốn hủy diệt quê nhà thần, thần thật phải cẩn thận tỉ mỉ phục tùng, thậm chí tự mình đảm đương đao phủ sao? A a a a a a. vô số ngự lâm quân một lần nữa phát ra tiếng tru cấp bậc cao hơn tiếng tru tra hỏi linh hồn. Chiến trường tinh thần, vũ trụ đang rung động, dần dần đi hướng sụp đổ. Thần hồn của Vũ Anh Kỳ, mặc dù trải qua hàng tinh tăng phúc, cũng dần dần không chống đỡ được mạng lưới tinh thần khổng lồ như thế kết nối, hoặc là nói, không thể khống chế đại não độc lập tự hỏi của vô số người nữa. Ngươi rốt cuộc đã làm những gì? Cảm giác được mạng lưới tinh thần dần dần sụp đổ, Vũ Anh Kỳ phẫn nộ đến mức tột đỉnh, xúc tu lửa đâm về phía Lý Diệu nháy mắt bành trướng gấp đôi, tuyệt đại bộ phận cá thể nhân loại đều là tầm nhìn hạn hẹp, vì lợi riêng, đần độn, tùy ý tư tưởng cùng tư dục của bọn họ khuếch trương vô hạn sẽ chỉ dẫn tới tai nạn của toàn nhân loại. Hôm nay đế quốc mục nát suy vong chính là chứng minh tốt nhất, một điểm này, ngươi không phải cũng phi thường đồng ý sao? Ngươi không phải cũng phi thường không quen nhìn bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đám cặn bã dơ bẩn đó sao? Trẫm có thể hoàn toàn cắt bỏ ý tưởng vì lợi riêng cùng dơ bẩn hạ lưu trong đầu tuyệt đại đa số người, mang bọn họ đều biến thành chiến sĩ ưu tú nhất một lòng vì văn minh phấn đấu. Đây là toàn nhân loại tiến hóa, là tiến hóa kiểu nhảy vọt, lại có cái gì không đúng, ngươi vì sao phải ngăn cản hả? Không sai, ta quả thật không thích hành vi của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đám cặn bã kia, tương tự cũng thừa nhận điểm yếu của nhân tính, tồn tại ở trên thân mỗi người chúng ta, vô luận tu luyện như thế nào cũng không có khả năng mang nó 100% lau đi, nhưng cái này không ý nghĩa ta sẽ tán đồng cái gọi là tiến hóa của ngươi. Thanh âm Lý Diệu càng lúc càng vang dội cũng càng lúc càng kiên định, dần dần nhấc lên từng trận bão sấm sét, hầu như đảo khách thành chủ, trở thành tồn tại chói mắt nhất trong chiến trường tinh thần. Ngươi căn bản không biết ý nghĩa thật sự của tiến hóa từ trước tới giờ không phải trở nên cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn hoặc là thông minh hơn, mà là thông qua tần suất gen không ngừng thay đổi, hướng tới tất cả phương hướng có thể đi thay đổi, đi thử, đi thăm dò, mấu chốt nhất là, ở trước khi một loại tiến hóa được chứng minh có thể thích ứng hoàn cảnh tương lai biến hóa, căn bản không ai có thể tuyên bố nó là một loại tiến hóa. Chỉ riêng hoàn cảnh kịch liệt biến đổi trên một hành tinh có thể ở lại nho nhỏ, đã có khả năng làm khủng long lớn hơn, mạnh hơn, diệt sạch, lại để lại cỏ dại cùng con kiến nhìn như không bắt mắt. Bao nhiêu bá chủ ngày xưa đều đã diệt vong, mà bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được bá chủ mới sẽ là bộ dáng gì. Càng đừng nói, đại vũ trụ chúng ta sắp thăm dò rốt cuộc có bao nhiêu thiên kỳ bách quái, thay đổi thất thường, chúng ta lại sẽ gặp được nguy hiểm cùng kỳ ngộ thế nào, ai nói rõ được. Ở dưới loại tình huống hoàn toàn không biết gì cả, ngươi sao có thể cam đoan mình đại biểu cho phương hướng tiến hóa chính xác, ngươi làm sao biết mình vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, nếu ngươi thống soái, chúa tể cùng chân thần này phạm sai lầm, ngươi bổ cứu như thế nào, phụ trách như thế nào. Nếu chúng ta có một vạn loại tư tưởng, mặc dù 9999 loại trong đó sai lầm, vậy còn sót lại một loại chính xác, nếu chúng ta thử một vạn loại phương hướng tiến hóa, trong đó luôn có vài loại có thể giúp chúng ta ứng đối vấn đề mới của vũ trụ chưa biết. Nhưng ngươi bây giờ muốn gạt bỏ một vạn loại tư tưởng cùng một vạn loại phương hướng tiến hóa, chỉ lưu lại một loại ngươi tự cho là đúng. Nhỡ đâu ngươi sai, chính là mấy trăm tỷ người theo ngươi cùng nhau phạm sai lầm, căn bản ngay cả dư địa bổ cứu cùng sửa đúng cũng không có. Trẫm sẽ không sai. Vũ Anh Kỳ gầm nhẹ, vĩnh viễn sẽ không. Phải không? Lý Diệu thản nhiên nói. Vừa xem ngươi cùng 18 đại hán liều chết triền miên, vừa nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là không có sức thuyết phục gì nha, bệ hạ. Tóm lại, ta thừa nhận luôn có một con cá muốn dẫn theo chủng tộc dũng cảm xông lên đất liền, nghênh đón biến hóa, ôm cuộc sống hoàn toàn mới. Vấn đề ở chỗ, chúng ta làm sao biết ngươi, con cá đầu đàn này là đang dẫn theo chúng ta lao về phía đất liền, mà không phải lao về phía rãnh biển sâu nhất. Ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nhằm vào toàn bộ kẻ độc tài cùng chúa cứu thế tự cho là đúng từ xưa đến nay, vô luận lý niệm, khẩu hiệu cùng tín ngưỡng của những người này nhìn qua tỏa hào quang cùng tuyệt đối chính xác cỡ nào, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ đều sẽ mang tất cả mọi người đưa vào trong rãnh, càng không cần nói. Bọn họ ở cùng lúc mang mọi người đưa vào trong rãnh, thường thường còn chà đạp tất cả pháp tắc nhân gian, trả vô số cái trả vốn có thể tránh được. Chẳng lẽ ngươi rối rắm chính là kế hoạch ngày mai trả giá quá lớn sao? Vũ Anh Kỳ phát ra tiếng cười trầm thấp, kẻ làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, trả giá lớn nữa cũng không hơn được nửa văn minh nhân loại tồn vong. Chỉ cần văn minh nhân loại có thể tiếp tục tồn tại, bất cứ pháp tắc nào cũng có thể chà đạp, bất cứ đạo đức nào cũng có thể phá vỡ, bất cứ cái giá nào cũng nên trả, tất cả mọi người đều phải hy sinh. Nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ công lý vũ trụ này, sinh tồn là nhu cầu số một của văn minh, nhu cầu quan trọng nhất. vũ trụ công lý cái con mẹ ngươi. Lý Diệu lạnh lùng nói, thật lâu trước kia, ta cũng mang câu này coi là tiêu chuẩn, mang sinh tồn coi là nhu cầu số một thậm chí duy nhất của văn minh. Nhưng, sau khi trải qua vô số đại đạo chi tranh, nhìn từng nhà giả tâm mang câu này coi là đồ lót của mình, ta dần dần thay đổi quan điểm. Sinh tồn là nhu cầu số một của con gián, sinh tồn là nhu cầu số một của con chuột, sinh tồn là nhu cầu số một của linh cẩu cùng xài lang, nhưng sinh tồn tuyệt không nên trở thành nhu cầu số một của một nền văn minh. Nếu một nền văn minh chỉ vì sinh tồn mà sinh tồn, vậy nó cùng con gián, con chuột, linh cẩu cùng xài lang lại có gì khác nhau? Nó dựa vào cái gì vô liêm sĩ tự xưng văn minh, mà không chỉ có là tập hợp thể của gen ích kỷ? Định nghĩa của văn minh rốt cuộc là cái gì? Kiến trúc huy hoàng, vũ khí cường đại, kết cấu xã hội tinh vi cao độ, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Chỉ có được những thứ này, đã tính là một nền văn minh, sao? Ít nhất liên minh văn minh bàn cổ không phải cho rằng như vậy, bọn họ đã đưa ra định nghĩa của mình, chỉ có nắm giữ năng lực hủy diệt chính mình, mới tính là văn minh thật sự. Ta không thể tán đồng lý niệm của liên minh văn minh bàn cổ, ta có quan điểm của mình, theo ý ta, chỉ có một văn minh dựng lên pháp tắc nào đó cao hơn bản năng sinh tồn, hơn nữa không tiếc tất cả đi bảo vệ loại pháp tắc này, ở thời khắc mấu chốt, có thể hy sinh vì nghĩa, đây mới là văn minh chân chính. Vớ vẩn, quả thực vớ vẩn tuyệt luân. Vũ Anh Kỳ cũng từ trong kinh ngạc cùng kinh sợ lúc ban đầu dần dần khôi phục lại, có thể thích ứng công kích tinh thần liên miên không dứt của Lý Diệu, phát ra tiếng cười nhạo vĩnh viễn không hối cải, pháp tắc theo như lời ngươi, thứ gọi mỹ miều là đạo đức, còn không phải nhân loại vì sinh tồn mới phát minh ra sao? Chỉ có trăm phương nghìn kế sống sót trước, chờ khôi phục lại, mới có thể nói những thứ xa xôi, nếu văn minh nhân loại cũng diệt vong rồi, đạo đức cùng pháp tắc ngày xưa còn có ý nghĩa gì? Vô luận như thế nào, mọi thứ trẫm làm, đều là vì bảo vệ văn minh nhân loại. Đây là khác biệt lớn nhất của ngươi với ta, chúng ta đều cho rằng mình là đang vì văn minh nhân loại mà chiến, nhưng chúng ta định nghĩa đối với văn minh nhân loại thật sự quá khác nhau. Thân hình Lý Diệu đứng thẳng giữa hàng tinh màu đỏ, hàng tinh liền biến thành chiến giáp của hắn, liền biến thành cự thần binh của thần hồn hắn. Hắn giang hai tay, một lần nữa kích động lên làn sóng ánh lửa cao mấy chục vạn km, đối chọi gay gắt với hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, rốt cuộc cái gì là nhân loại, là bề ngoài, là ngôn ngữ, là gen hay là thần hồn quyết định. Có lẽ quá khứ như thế, chỉ cần có bề ngoài cùng gen nhân loại, liền có thể giảng thuật ngôn ngữ nhân loại, ôm văn hóa nhân loại, chính là nhân loại. Nhưng ở tương lai kỹ thuật không ngừng phát triển, gen là có thể tự do điều chế, kích hoạt cùng hôn mê, nhân loại sẽ căn cứ hoàn cảnh biến hóa ra các loại hình thái thiên kỳ bách quái, kích hoạt các loại gen trội bắt nguồn từ 13 mũi sinh mệnh hữu cơ thời đại hồng hoang, biến thành diện mạo hoàn toàn mới như thần ma. Thậm chí tiến thêm một bước, hoàn toàn vứt bỏ thân thể, mang thần hồn tải lên linh võng cùng trong máy tính, mà cái gọi là thần hồn, cũng cực dễ dàng chịu các loại số liệu sửa chữa, bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. Nếu thời đại như vậy tiến đến, không, nó đã đến rồi, vô luận yêu tộc điều chế gen cao độ, cùng với quỷ tu vứt bỏ thân thể, bọn họ đều không phải nhân loại nghĩa hẹp trên ý nghĩa truyền thống, nhưng chúng ta vẫn thừa nhận bọn họ là một thành viên của văn minh, là đồng loại của chúng ta. Như vậy, nếu nhân loại không phải lấy gen hoặc là thần hồn để quyết định, lại nên do cái gì đến quyết định, rốt cuộc cái gì có thể chứng minh bọn họ là người, mà không phải yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng. Trừ pháp tắc ta vừa rồi nói, cao hơn sống chết, vượt qua bản năng, vượt lên trên tất cả, còn có cái gì, đủ để đảm đương bản chất nhân loại đây? Theo ý ta, nếu hôm nay, ngươi người như vậy có thể vì lợi ích của các ngươi, mí mắt cũng không chớp một lần, không chút do dự hại chết mấy chục tỷ người, lại làm mấy chục tỷ người phát điên, lại mang mấy chục tỷ người biến thành con rối không biết tự hỏi, chỉ biết phục tùng, ngươi cùng nanh vuốt của ngươi không là người nữa, mà là súc sinh. Ác ma, sâu khoác da người, miệng phun tiếng người, giả mạo nhân loại. Văn minh do ngàn ngàn vạn vạn ngươi loại súc sinh, ác ma, sâu này tạo thành, cũng căn bản không xứng gọi là văn minh nhân loại, mà là văn minh súc sinh, văn minh ác ma, văn minh trùng tộc. Văn minh nhân loại thật sự, ở một khắc đó thiên cực tinh bị ngươi hủy diệt, cũng đã gõ vang chuông tan của mình, đợi ngươi loại ác ma này chiếm lĩnh 3.000 thế giới, văn minh nhân loại chân chính liền hoàn toàn chết rồi, bị văn minh ác ma chiếm tổ. Mặc dù ức vạn năm sau, hậu duệ của ngươi loại ác ma này thật sự giơ cờ hiệu văn minh nhân loại chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ, vậy cũng tuyệt đối không phải nhân loại kéo dài cùng thắng lợi, mà là ác ma kéo dài cùng thắng lợi, không có chút quan hệ với văn minh nhân loại hôm nay. Loại chủng tộc ức vạn đầu não chỉ chấn động tư duy tương tự, vì đạt mục đích có thể dễ dàng hy sinh mấy chục tỷ người này, vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành nhân loại chân chính, lại càng không xứng xưng là văn minh chân chính. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ý niệm Lý Diệu hội tụ thành vô số sao băng lửa, đánh về phía mặt trời màu đen. Nhưng lần này, lại bị xúc tu nhảy múa của mặt trời màu đen lần lượt đón đỡ, thậm chí trực tiếp cắn nuốt cùng hấp thu. Ha ha ha ha, to mồm không biết ngượng, nói hồi lâu, ngươi cũng chỉ có thể trạm ở trên điểm cao đạo đức, nói những lời thừa không đau không ngứa càng vô dụng. Vũ Anh Kỳ phát ra tiếng cười trầm thấp, ít nhất, trẫm vì tương lai văn minh nhân loại, lo lắng hết lòng tự hỏi ra kế hoạch ngày mai, mà ngươi thì sao, ngươi trừ giống học sinh trung học ngây thơ, dùng thủ đoạn xấu xa như vậy để phá hoại, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi loại ngụy quân tử mua danh chuột tiếng này, chính là điển hình được việc không đủ, hỏng việc có thừa, chẳng lẽ ngươi có thể nghĩ ra phương án giải quyết so với kế hoạch ngày mai càng hợp lý hơn, để chỉ dẫn tương lai văn minh nhân loại? Chưa có phương án mới, chỉ phủ định phương án của trẫm, lại cứu vớt nhân loại như thế nào chứ? Ta không cho rằng mình là kẻ thông minh nhất trong ức vạn nhân loại, từ trước tới giờ cũng không có hứng thú làm cái gì thống soái chỉ dẫn tương lai. Lý Diệu thản nhiên nói, nhưng nếu chỉ là kế hoạch ngày mai loại đã điên cuồng lại ngu xuẩn, giống như trò chơi trẻ con này, ta phủi mông tùy tiện nghĩ một chút, nửa phút là có thể nghĩ ra 7-80 cái. Không tin. Vậy ta liền miễn cưỡng tốn 3-5 giây nghĩ ra một cái phương án, cho ngươi kiến thức một phen cái gì là sức tính toán vô cùng kỳ diệu cùng năng lực thôi diễn không thể tưởng tượng đi. Để ta nghĩ một chút. Có rồi, khốn cảnh lớn nhất cái gọi là văn minh nhân loại của ngươi, đơn giản là tài nguyên thiếu thốn cùng lòng người không đều, hai điểm này đều có thể thông qua nhân loại mô phỏng hóa để giải quyết. Kỹ thuật máy tính cùng linh võng hiện đại phát triển kiểu bùng nổ, đã làm não người ta quét chiều sâu, thần hồn hoàn toàn số liệu hóa trở thành có khả năng, tin tưởng ở dưới dẫn đường cùng bồi dưỡng có ý thức, không cần bao lâu, thần hồn nhân loại liền có thể hoàn toàn thoát khỏi đại não hạn chế. Hoàn toàn ở trong con chip mô phỏng sinh học chuyên môn thiết kế. Đến lúc đó, ý thức ngàn vạn người liền tồn tại ở trong gan tấc, mà thân thể chỉ dùng khí quan bảo tồn gen mấu chốt nhất kéo dài, thậm chí chỉ giữ lại vài tế bào, cũng thống nhất lưu giữ, thống nhất thai nghén, thống nhất tải lên linh võng. Nếu như vậy, nhu cầu đối với tài nguyên cùng yêu cầu đối với hoàn cảnh của nhân loại đều giảm xuống rất nhiều, mặc dù ở trong tầng nham thạch sâu dưới lòng đất cũng có thể tự do tự tại, sinh sống. Càng hay là, ở trong thế giới mô phỏng, nhân loại hầu như là sẽ không tử vong, các loại tài nguyên cũng chính là mấy dòng số liệu mà thôi, gần như không tồn tại vấn đề vì lợi riêng, những kẻ ích kỷ, không muốn hợp tác với đồng bạn nhất, hoàn toàn có thể tự mình mở một khoảng không gian, xưng vương xưng bá, tự vui trong đó. Mà người khác thì có thể dứt bỏ đại bộ phận kích thích trên vật chất, chuyên chú vào văn minh phát triển cùng thăm dò vũ trụ huyền bí. Ta mang thế giới mô phỏng như vậy xưng là linh giới, nhân loại hoàn toàn mới gọi là linh tộc. Khi những nhân loại mới này muốn thay đổi diện mạo thế giới vật chất, bọn họ có thể lựa chọn đủ loại thể xác tương tự cơ thể giả bằng máy móc. Thể xác có thể chia ra hai loại, võ chiến thuật cùng võ chiến lược, võ chiến thuật nhỏ đến 3-5 mét, lớn đến một con tàu vũ trụ thậm chí một pháo đài vũ trụ tạo thành võ chiến lược, đều có thể bị một linh tộc khống chế, mà cho dù thể xác tổn hại, chỉ cần mạng thông suốt, linh tộc đều có thể trốn về linh giới. Nhân loại mới như vậy, năng lực sinh tồn mạnh, tài nguyên tiêu hao ít, rất khó bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà sinh ra mâu thuẫn với nhau, ở lúc tiến hành di chuyển tinh hải thời gian dài còn có thể dễ dàng tiến vào trạng thái hôn mê, mà ở trong thế giới mô phỏng khác nhau lại có thể lặp đi lặp lại thôi diễn sách lược tối ưu văn minh diễn biến. Thử mấy ngàn lần mấy vạn lần, sau khi tìm được đáp án chính xác, mới thực thi ở trong thế giới vật chất, quả thực quá hoàn mỹ. Ừm, đây là phương án giải quyết tương lai nhân loại, ta vỗ vỗ mông ở trong vòng 3-5 giây nghĩ ra, ta đặt tên nó là kế hoạch hư linh, thế nào, không kém hơn kế hoạch ngày mai của ngươi nhỉ? Vũ Anh Kỳ nghe mà sửng sốt. Cái này, hắn không dám tin, thật là ngươi trong chớp mắt nghĩ ra. Nói lời thừa, chỉ loại kế hoạch trẻ con này, chẳng lẽ còn phải cần 10 năm 8 năm? Môi trên chạm môi dưới, là xử lý xong. Lý Diệu nói, cho nên nói, đừng tưởng mình biết chém gió vài câu đã có gì đặc biệt hơn người, càng đừng tưởng văn minh nhân loại thế nào cũng phải dựa vào ngươi tên điên này đến lãnh đạo mới được. Khi ta điên lên chém gió, so với ngươi càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Đến, ngươi vỗ đạo tâm nói cho ta biết, phương án giải quyết ta vừa rồi nói có sơ hở không, dựa vào cái gì kế hoạch ngày mai của ngươi mới là con đường chính xác duy nhất, kế hoạch hư linh này của ta lại không được. Vũ Anh Kỳ lâm vào trầm ngâm. Hắn đương nhiên có thể bằng lực lượng tinh thần mạnh mẽ vô cùng trực tiếp nghiền áp tới, nhưng loại phương án bạo lực giải quyết này thật sự không có khả năng làm mọi người trong mạng lưới tinh thần tinh phục. Nhưng, trong lúc gấp gáp, Lý Diệu còn nói ba hoa chích chòe như thế, nào túm được sơ hở. Không còn lời nào để nói nhỉ. Lý Diệu cười lạnh nói, thật ra vô luận ngươi tốn mấy chục năm thời gian vất vả cân nhắc ra kế hoạch ngày mai, hay là ta bằng vào sức tưởng tượng và sức tính toán cùng năng lực thôi diễn siêu quần của mình, ở trong vòng 10 giây vỗ mông nghĩ ra được kế hoạch hư linh, đều là nói nhảm như nhau. Ngươi sở dĩ không tìm ra sơ hở, bởi vì bọn nó đã đạt tới trình độ toàn thân đều là sơ hở, ngược lại liền không có sơ hở. Có lẽ lấy ngàn năm làm thước đo, nhìn từ lâu dài, hai kế hoạch này đều có chỗ nhất định có thể thu lấy, nhưng thật sự đi thực thi, lại gặp phải vô số nan đề trên kỹ thuật, ảnh hưởng trên luân lý, phiêu lưu trên đạo đức, trả giá nhiều ít cùng với phương án bổ cứu sau khi thất bại. Chỉ có không ngại phiền hà tham thảo, mò mẫm, lặp đi lặp lại thử cùng thí nghiệm quy mô nhỏ, mới có thể từng bước một mang kế hoạch hư vô mờ mịt hóa thành hiện thực, tuần tự từng bước để ngày mai buông xuống. Cái này không phải một sớm một chiều, sức một người có thể hoàn thành, mà là cần ngưng tụ nhận thức chung của ngàn vạn người. Trí tuệ cùng cố gắng của ngàn vạn người. Trái lại, chúng ta không chịu trách nhiệm chém gió, môi trên dưới chạm nhau, kế hoạch ngày mai hoặc là kế hoạch hư linh liền ra lò, nhưng nan đề trên kỹ thuật ngươi đi công phá chưa? Các loại vấn đề không ngờ tới ngươi nghĩ tới chưa, nhỡ đâu thất bại ngươi gánh vác nổi trách nhiệm sao? Tóm lại, ngươi loại người này chính là điển hình thích xa vời, chí lớn nhưng tài mọn, lý luận suông, cuồng vọng đến không biết mình họ gì tên gì, mấy cân mấy lượng, tự cho là nắm giữ một hai phương án giải quyết cái rắm chó gì đã có thể làm chúa cứu thế, phương án cấp thấp như vậy ta nháy mắt cũng có thể nghĩ ra mười mấy hai mươi cái. Ta cuồng chưa, ta có thể làm chúa cứu thế chưa? Ta có thối không biết xấu hổ giống ngươi chưa, hả? Nói đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.